Nhật Nhạc đem Lưu Như Huyên ôm tại trong lòng sau đó, lúc này mới hướng về Lý Ân nói, tướng công, cô gái này cùng ta có duyên, nếu là ngươi không ngại, lưu tại thôn trang bên trong tốt lắm. Lý Ân giả vờ giả vịt hỏi, Chu tổng quản. Ngươi nghĩ như thế nào xử lý tương đối ổn thỏa a? Chúng ta này có thể chỉ là thôn trang, không phải là quan phủ. Không muốn vi phạm. Chu tổng quản sớm liền nghĩ kỹ lý do thoái thác. Cố ý hơi chút tự hỏi, nói, một khi đã như vậy. Nếu là phu nhân ý nguyện, kia lão Lưu đầu nợ, có thể miễn. Về phần hôn sự này, không dùng quá quan phủ, xác thực không ổn, dễ dàng bị người khác nói vào nói ra. Chu tổng quản hướng về cá ấu nương lắc lắc đầu, ý bảo phá hư hôn sự. Đây chính là phạm pháp, tuyệt đối không thể làm. Sinh ra thư, lão Lưu thu sính lễ, vậy thì tương đương với đồng ý hôn sự, tại quan phủ nhưng là phải lập hồ sơ tạo sách. Vương Tam vừa nhìn Lý Ân đều do dự, Chu tổng quản còn nói không tốt vi ước. Khi trong lòng lá gan thức lập tức liền đi lên, nhất là hắn tại trong thành gặp qua một chút quen mặt, lập tức ngang đầu nói, đúng vậy a, phu nhân, cha hắn là thu thư mời, chúng ta cũng là từ nhỏ thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp. Kính xin trang chủ cùng phu nhân thành toàn, không nên làm khó tiểu nhân. Vương Tam Sinh mặc dù có điểm hắc, khá vậy tính có một chút tuấn lãng, cùng Lưu Như Huy ngược lại cũng coi như xứng. Nhiều năm lao động, càng làm cho hắn dáng người rắn chắc. Thân thể cao ngất, cũng khó trách có thể bị trong thành phụ nhân vừa ý. Các ngươi đương thật thanh mai trúc mã. Chi tiết như vậy, ngươi vì sao tự sát à? Cá ấu nương nghi ngờ hỏi nói. Lưu Như Huyên liếc mắt nhìn Vương Tam, cũng không quản Vương Tam ánh mắt các loại ám chỉ. Trực tiếp quỳ gối tại cá ấu nương trước mặt, thê thảm nói. Phu nhân, ta là cùng hắn từ nhỏ quen biết. Có thể đêm qua ta đến nhà hắn tường viện bên ngoài. Thế nhưng nghe thấy hắn. Hắn nói ra. Ô ô ô. Nói đến chỗ mấu chốt. Lưu Như Huyên vẫn là khóc đi ra, nhất thời khóc không thành tiếng. Nha đầu đừng khóc, từ từ nói, có phu quân ta cùng vị quý khách kia tại, không có người năng động ngươi. Phu nhân nói đúng. Đúng vậy, cho dù là thiên vương lão tử đến đây cũng không được. Trâu Lương Tài nói bổ sung. Lời này vừa ra, làm Lưu Như Huyên có chút kinh ngạc, bởi vì nàng mơ hồ cảm giác được, Trâu Lương Tài âm thanh cùng tối hôm qua hồ thần có chút rất giống, có thể tối hôm qua cảm xúc kích động, lại không gấp được rõ ràng như vậy. Lăng chỉ chốc lát về sau, điều chỉnh cảm xúc, mới êm tai đạo. Tối hôm qua ta đi nhà hắn ngoài cửa, ngoài ý muốn nghe thấy. Hắn đợi sau khi kết hôn, muốn đi trong thành cấp quý phụ nhân đương tình nhân. Hơn nữa muốn tại đêm tân hôn. Đem ta quá chén, đưa cho cái kia lão già. Đáng giận nhất chính là, cái kia chẳng biết xấu hổ lão già, thế nhưng một ngụm đáp ứng xuống. Lưu Như Huyên nói xong, ở đây đám người đều kinh hãi. Hiến thê việc, tại trong thành, cũng không phải là không có. Có thể hiến cũng đều là quyền quý, như thế đưa cho cha mình, vẫn là ít lại càng ít. Lời này vừa ra, lão Vương cũng hoảng. Lý lão gia, lời này... Tiểu nhi theo không có nói qua a. Thỉnh lão gia phán đoán sáng suốt. Vương gia cha con đã từng thương lượng. Lúc ấy chỉ có ba người bọn hắn nhân ở đây, mặc dù là nói, có thể Lưu Như Huyên không có kẻ thứ ba chứng cứ, chỉ cần bọn hắn một miệng cắn chết, vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Vương Tam cũng lập tức cùng nói, giống như. Tuyệt đối không có, thử hỏi thiên hạ nam nhi. Lại có ai sẽ làm ra loại này tán tận thiên lương giống như súc sinh sự tình đâu này? Vương Tam trong miệng lời nói tuyệt quyết. Vừa nhìn tất cả mọi người còn tại nhìn chính mình, lập tức lập được lời thề. Vô ta Tam nếu là nói qua cái loại này heo chó không bằng lời nói, không chết tử tế được, đoạn tử tuyệt tôn. Này Vương Tam không tiếc lập được thề độc, áp lực tự nhiên đi đến Lưu Như Huyên trên người. Như là đồng dạng phát thề. Lưu Như Huyên hiển nhiên liền yếu, tình cấp bách phía dưới, Lưu Như Huyên theo dõi Trâu Lương Tài bội kiếm bên hông. Vị công tử này, mượn bảo kiếm dùng một chút. Nói xong, trực tiếp đi đến Trâu Lương Tài trước mặt, rút ra bảo kiếm. Lấy Trâu Lương Tài thân thủ. Tự nhiên không có khả năng bị như vậy đoạt đi, nhưng Trâu Lương Tài chính là muốn nhìn một chút, tính này tử như thế cương liệt nữ tử, đến tột cùng muốn làm gì. Một lúc sau, bảo kiếm này kiếm phong liền đã đặt ở Vương Tam trên cổ. Vương Tam, ngươi đương thật dám lừa gạt thiên địa thần minh, trước mặt nhiều người như vậy nói loại này nói dối. Vương Tam là sợ Lưu Như Huyên nhất thời xúc động trực tiếp rơi kiếm, có thể trong lòng hắn rõ ràng, nếu là trực tiếp thừa nhận. Vậy đơn giản so với chết còn đáng sợ, còn sẽ liên lụy cha già. Hắn chỉ có thể gượng chống. Lập tức, Vương Tam cứng cổ một quyển chính khí nói, ta tuyệt đối không có nói qua. Tốt! Tốt! Lưu Như Huyên hét lớn hai tiếng, trực tiếp hướng về cổ của mình vung kiếm đi qua. Lấy cái chết tự chứng trong sạch, đây là thế giới này không ít nữ tử tự chứng phương thức. Dù là giàu có và đông đúc giang nam, mọi người suy nghĩ càng thêm mở ra, vẫn như trước có loại tính cách này cực kỳ cương liệt nữ tử. Nhưng ngay tại Lưu Như Huyên sắp cắt cổ chết ngay tại chỗ thời điểm Trâu Lương mới ra tay. Hắn cực cực khổ khổ bố cục nửa ngày, như thế nào sẽ làm Lưu Như Huyên chết ở trước mặt mọi người. Một cái lắc mình, không chỉ có đoạt được Lưu Như Huyên kiếm trong tay. Còn nghĩ này ôm tại trong ngực, khống chế nàng không thể hoạt động. Công tử, ngươi buông, để ta vừa chết kết. Tự chứng trong sạch. Không vội vàng, muốn chứng minh ngươi trong sạch, có chính là biện pháp. Trâu Lương Tài lạnh nhạt tự tin nói. Vừa ngươi không phải là nghe Vương Tam nói. Cùng trong thành một cái quý phụ nhân có nhiễm, chỉ cần tìm được cái này người, chuyện kia liền rõ ràng. Như thế phía dưới, kia từ hôn cũng liền nói được đi qua. Không sai. Đường công tử nói cực phải. Nếu là thật có loại chuyện này, kia mặc dù là quan phủ phương diện, cũng có thể nói thông. Chu tổng quản lập tức nói tiếp, bổ sung lên. Có thể Vương Tam vẫn như cũ con vịt chết mạnh miệng. Vua ta mổ nhân hành được đang ngồi được bưng, nào có cùng cái gì trong thành phụ nhân tư thông. Lưu Như Huyên. Ngươi không muốn trống rỗng ô nhân trong sạch. Vương Tam trong lòng tính toán, phổ xương phủ to lớn như thế, sao có thể khinh địch như vậy tìm được. Hơn nữa Vương Tam tự xưng là làm ẩn nấp, hơn nữa cho dù là thật tìm đến người kia. Cũng không có người hội thừa nhận a. Bắt kẻ thông dâm, nhất định phải tróc xong. Công tử, này phổ xương phủ trăm vạn người chúng, như thế nào tìm được một cái ở lâu khuê phòng phụ nhân a? Cá ấu nương cũng có một chút lo lắng, dù sao loại chuyện này. Mặc dù là đã tìm đúng người, nhân gia không thừa nhận ngươi cũng không có trực tiếp chứng cớ. Không cần kinh hoảng, Đường mổ nhân tự có biện pháp. Ngày mai, chúng ta xuất phát đi tới phổ xương phủ. Chắc chắn chân tướng sự thật trong sạch cùng thiên hạ. Trâu Lương Tài cực kỳ nói khẳng định nói. Một khi đã như vậy, vậy ngươi đợi mấy người liền theo chúng ta đi một chuyến. Chậm trễ tiền bạc, thập bội bồi thường cho các ngươi. Chu tổng quản lập tức đem sự tình định chết. Vương gia cha con cùng lão Lưu bị dẫn đi. Lúc này, từ quản gia hoảng. Lập tức nói, lão gia, chuyện này, thật theo ta không có quan hệ, ta chỉ nói là... Vạn nhất lão Lưu muốn hối hôn đổi người, ta có thể giúp bận rộn giới thiệu một chút mặt khác người. Lão Chu, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Cần phải nghiêm túc. Đồng thời tại toàn bộ trang cao thấp, thanh tra loại chuyện này. Phát hiện nửa loại này lấy tư quyền phạm tội sự tình, trực tiếp xoay đưa quan phủ. Lý Ân cũng không nghĩ nhiều chậm trễ, trực tiếp giao cho lão Chu xử lý. Lão Chu cùng từ quản gia tâm lý đồng thời buông lỏng. Rất nhanh rời đi. Tiểu nữ tử đa tạ công tử đại ân. Lưu Như Huyên biết nếu không phải là Trâu Lương mới ra tay, chỉ sợ mình lúc này đã đến Diêm Vương cửa đại điện. Đợi ta trả lại ngươi trong sạch sau lại tạ a. Trâu Lương Tài cười nhẹ, như gió mát quất vào mặt, nhất là tuấn lãng mà anh khí mười chân bộ dạng, làm Lưu Như Huyên tâm lý thẳng thắn thẳng nhảy. Ấu nương, ngươi trước mang theo này Như Huyên cô nương hạ đi nghỉ ngơi. Vâng, phu quân. Đường công tử. Ấu nương liền đi trước. Hai người chân thành hành lễ, cáo biệt Trâu Lương Tài cùng với Lý Ân. Này trong phòng chỉ còn lại hai người thời điểm Lý Ân cuối cùng đặt câu hỏi. Chủ nhân, ngài có thủ đoạn gì, có thể tìm ra cái kia nữ nhân à? Này phổ xương phủ trăm vạn người miệng, tìm một cái nữ nhân, kia không thể nghi ngờ là mò kim đáy bể. Lý Ân lo lắng nói. Đơn giản. Làm kia Vương Tam dẫn chúng ta đi là được. À. Lý Ân đầu óc vừa chuyển, liền nghĩ đến một cái biện pháp. Ý của ngài là, trực tiếp uy bức lợi dụ, làm Vương Tam đáp ứng, sau đó nhân cơ hội bắt kia Lưu Như Huyên. Đúng, cũng không đúng. Ha ha. Trâu Lương Tài thần bí bán được cái nút. Sự thật phía trên, Trâu Lương Tài tính toán lấy bí pháp trực tiếp tìm Sở Vương Tam ký ức. Tìm được cái này nữ nhân vẫn là dễ dàng. Dù sao một cái ở nông thôn tiểu tử nghèo, thông đồng đến trong thành phu nhân, ký ức thế tất cực kỳ khắc sâu. Lấy dẫn mộng phương pháp, làm hắn đang ngủ mộng bên trong, chính mình nói đi ra thì tốt. Căn bản không phức tạp. Không bao lâu, Trâu Lương Tài liền được đến toàn bộ nghĩ phải biết đồ vật. Thành Nam cổ gia đại viện. Lý Ân nghe thấy tin tức này về sau, lông mày thượng thiêu, biểu cảm quái dị. Không đợi Trâu Lương Tài hỏi, Lý Ân liền chủ động giải thích. Chủ nhân, ngài có chỗ không biết. Này cổ gia, theo ta Lý gia còn có một chút sâu xa, năm mới ở giữa hai nhà còn có sinh ý qua lại, tối những năm gần đây, hợp tác không thoải mái, trục dần ít đi đến hướng đến. Chủ nhân, có ý tứ nhất chính là, này lão cổ đối với nữ nhân nhìn vô cùng nặng, nếu là cho hắn biết, chính mình chính phòng thê tử thế nhưng trộm loại này ở nông thôn hán tử, chỉ sợ. Ha ha ha ha. Nói như vậy, không cần chúng ta động thủ liền có trò hay để nhìn. Giống như, ta hôm nay liền đi, cho hắn điền thượng một cây đuốc. Chợt, Lý Ân mang lên hai cái cưng chiều thiếp, trực tiếp đi xe đuổi đến Phổ Xương Phủ. Phổ Xương Phủ ở Ngọc Hồ Nam một bên, Lâm Hồ không khí ẩm ướt, tự nhiên nhiều vì cùng khổ người chỗ ở. Thành Nam khí hậu vừa đúng, cũng là người giàu đình viện chiếm đa số. Lúc xế chiều, Lý Ân đã ngồi xa hoa tọa giá, đi đến cổ gia đại trạch. Tuy rằng cổ chính phong so Lý Ân lớn hơn 20 tuổi, có thể hai người bối phận giống nhau. Cũng đã gọi nhau huynh đệ. Cổ lão ca, rất lâu không thấy, thể cốt vừa vặn a. Thác lão đệ ngươi có phúc, rất tốt. Cổ chính phong vuốt vuốt râu, mặt mày hồng hào nói. Hai người một phen hàn huyên sau đó, Lý Ân tiến đến gần bên. Ta gần nhất được nhị mỹ thiếp, một người ngoạn thật sự có chút cô đơn, mới nghĩ tìm lão ca ngươi đang chia sẻ. Sáu cá nhân, đang ăn uống, chẳng phải sung sướng. Cổ chính phong mặc dù là người làm ăn, có thể đối với nữ nhân vẫn là rất có thích sạch sẽ. Cũng không nguyện ý cùng nhân trao đổi ái thiếp. Có thể đối với Lý Ân đề nghị, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, khéo léo nói, lão đệ, ngươi có chỗ không biết, ta ra hai cái ái thiếp ngược lại không thành vấn đề, có thể chị dâu ngươi cái này người. Thật sự là tâm nhãn nhỏ, chỉ sợ sẽ không đồng ý chúng ta loại này hành vi a. Không xử lão đệ ngươi chê cười, nhà ta sinh ý, cùng các nàng hoa gia có chặt chẽ đến hướng đến, chơi cứng rồi, không tốt. Nga! Thế nhưng còn có như cô gái này. Tiểu đệ kia có thể thật nghĩ quen biết một chút. Uống rượu mua vui việc, không sách cũng thế. Lý Ân vốn là mục đích đúng là hoa lung linh, tự nhiên thuận theo nói. Không bao lâu, chuẩn bị tốt tiệc rượu. Cổ chính phong vợ chồng cũng tất cả lên bàn. Lý Ân liếc nhìn một cái đánh giá đi qua, hoa lung linh mặc lấy sắc bảo thủ. Bây giờ thiên khí nóng bức, không nói đến bộ ngực nửa điểm không có lộ ra, liền trên cổ, cũng cuốn lấy nhàn nhạt khăn lụa, cho ngươi nhìn không tới một điểm xuân quang. Thứ 25 chương ép lương vì sướng mà Trâu Lương Tài, lại còn muốn làm một chuyện. Phổ Xương Phủ, phồn hoa đến cực điểm, bốn phương thông suốt không nói, bốn phương tám hướng qua lại khách thương rất nhiều. Nếu là có thể ở loại địa phương này, khai hỏa thanh danh. Chỗ tốt kia chỉ sẽ thêm không phải ít. Không bao lâu, Trâu Lương Tài cũng đã tìm người làm xong một tấm đại kỳ, chính diện thư Lam Nguyệt hai chữ, mặt trái là một cái thật to bát quái. Là một nhân là có thể nhìn ra được, đây là một bức thầy tướng số chiêu bài. Mà Trâu Lương Tài bản thân, cũng đổi một kiện tím sắc trường bào văn sĩ mạo nhất mang, cổ kia tuyệt nhiên đám người khí chất, làm người ta vừa nhìn liền cảm giác tên gia hỏa này không đơn giản. Vĩnh Lạc đường phố, chính là Phổ Xương Phủ phồn hoa nhất ngã tư đường một trong. Các nơi khách thương rất nhiều, có thể nói là toàn bộ tòa thành thị tin tức truyền bá nhanh nhất địa phương. Động lòng người nhiều, đây coi là mệnh cũng liền nhiều, dù là Trâu Lương Tài khí chất bất phàm, khá vậy tính không lên cái gì, dù sao đồng hành nhiều lắm. Nhất là loại trắng đó tu nhiễm nhiễm lão đầu, như thế nào nhìn đều so Trâu Lương Tài có câu hành. Nhưng Trâu Lương Tài sớm có chuẩn bị, đã cấp Xuân Hương Lâu tiểu nhị bạc, làm hắn phối hợp Trâu Lương Tài diễn vừa ra trò hay. Đám kia kế vừa vặn đi ngang qua Trâu Lương Tài trước mặt. Đột nhiên té ngã, miệng sùi bọt mép, cả người giật giật, mắt thấy thì không được. Xung quanh nhân hoảng loạn ở giữa làm thành vòng, có thể ai cũng không dám tùy tiện tiến lên, vạn nhất vốn là không có việc gì, làm này tiểu nhị ngoa lên. Đó cũng không là chuyện tốt. Rất nhanh, liền có Xuân Hương lâu mặt khác tiểu nhị chạy đến trước mặt, hô to cầu cứu. Này tiểu nhị không biết trong này huyền bí, cấp bách trán phía trên mồ hôi đều nhô ra. Trưởng quầy lập tức bị kêu đi ra. Vừa nhìn như vậy, lập tức làm người ta nâng đi y quán. Có thể tiểu nhị lại ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không ai dám động. Bởi vì lúc này té ngã cái kia tiểu nhị, trạng thái thật sự là dọa người, vạn nhất có cái gì truyền nhiễm bệnh. Kia có thể liền không xong. Nhưng vào lúc này, Trâu Lương mới ra tay. Theo trong tay bình bạc bên trong, đổ ra một viên màu vàng viên thuốc. Bị mấy thứ bẩn thỉu lên thân. Khi hắn ăn vào, không ra một lát, liền có thể phục hồi như cũ. Đám người nửa tin nửa ngờ, thầy tướng số loại chuyện này, tại nơi này có thể nói là nhìn mãi quen mắt, có người tin, tự nhiên có người không tin. Có thể đại bộ phận thầy tướng số, bất quá là nói một chút lặp đi lặp lại. Như vậy trực tiếp xuất thủ cứu nhân, còn thực sự là vô cùng hiếm thấy. Tiểu nhị nửa tin nửa ngờ, đem ánh mắt nhìn về phía trưởng quầy, ý là, này thuốc nếu như uy đi xuống, vạn nhất nhân trực tiếp không có, cũng không thể tính trách nhiệm của hắn. Trưởng quầy cũng đang do dự, có thể nhưng vào lúc này, nằm xuống tiểu nhị miệng phun ra bọt mép càng thêm nồng đậm, mắt thấy liền muốn đi đời nhà ma. Trưởng quầy cắn răng, tiếp nhận kia màu vàng đang dược, đút tới tiểu nhị miệng bên trong. Theo lý thuyết, như vậy phun người, là căn bản không nuốt trôi này nọ, nhưng là kim đan kia tiếng miệng liền dung hóa thành giống nhau kim thủy, thuận theo tiểu nhị yết hầu liền lưu đi vào. Quả nhiên, lúc ấy liền đình chỉ giật giật. Đám người nhao nhao kinh dị. Nhỏ tiếng thảo luận suy đoán cái này nhân bao lâu có thể tô tỉnh lại. Trưởng quầy càng là siết chặt quả đấm, hy vọng vô sự phát sinh, bằng không chính mình tính cả Xuân Hương lâu đều sẽ có phiền toái. Một lát, đám kia kế liền tỉnh lại. Đám người đồng thời thở vào một hơi. Tiểu lục tử, ngươi mau cảm ơn ngươi cứu mạng ân nhân. Tiểu lục tử còn gương mặt mờ mịt. Một bên tiểu nhị liền vội vàng nói, ngươi vừa mới trúng tà, ngã nhào trên đất, mắt thấy liền muốn không được. Vị tiên sinh này, đút ngươi một viên kim đan, này mới khiến ngươi nhặt về nhất cái mạng nhỏ. Tiểu lục tử nghe vậy, lập tức quỳ gối tại Trâu Lương Tài trước mặt, lớn tiếng cảm tạ, lễ bái lên. Trâu Lương Tài khoát tay. Khinh mạng nói, ba ngày bên trong. Không thể dính nữ sắc, không thể uống rượu. Bằng không, thần tiên nan cứu. Dạ dạ dạ. Tiểu người biết, tiểu nhân ghi nhớ tiên sinh dạy bảo. Không đúng. Ngươi đây là dụ dỗ chi độc vào cơ thể, mặc dù là dư độc tán đi, có thể ngày sau nếu là ngươi cùng kia dụ dỗ chi độc lại có tiếp xúc. Ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Trâu Lương Tài đột nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng, nói ra như vậy một phen. Cái gì? Dụ dỗ chi độc. Đó là cái gì? Tiểu lục tử lại là kinh ngạc, cả người than ngồi ở trên đất, bị dọa đến không biết làm sao. Ngươi lần trước cùng nữ nhân hoang hảo, là lúc nào? Trâu Lương Tài gương mặt nghiêm túc. Lần trước. Lần trước. Tiểu nhân. Tiểu lục tử mặt lộ vẻ khó xử, loại chuyện này, trước công chúng phía dưới, nói ra xác thực có chút thẹn thùng. Trưởng quầy lập tức khiển trách. Ngươi còn không nhanh chóng chi tiết nói ra, bằng không chết đều không biết làm sao chết. Cho dù là trộm người khác phụ nhân, nói ra cũng so chết cường. Đối với trưởng quầy tới nói, nếu như tiểu lục tử là trộm người khác đàn bà có chồng, vậy hắn tự nhiên có thể đuổi hắn đi, cũng sẽ không ảnh hưởng trong tiệm sinh ý. Nhưng nếu là hắn không hiểu được chết rồi, cặp kia ở Xuân Hương lâu sinh ý, dù như thế nào đem sẽ có một chút ảnh hưởng. Về phần cái kia nữ nhân thanh danh, cùng hắn Xuân Hương lâu có quan hệ gì đâu. Nghe thấy lời này, vốn là muốn tán đi đám người, lại lần nữa vây quanh đi lên, dù sao loại này viền hoa bát quái, cho dù là cùng chính mình không hề quan hệ, nhưng là cá nhân liền yêu thích nhìn. Dù sao, mất mặt lại không phải là chính mình. Tiểu lục tử sắc mặt càng khó, xin giúp đỡ nhìn về phía Trâu Lương Tài. Trâu Lương mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi nếu không phải nói, kia liền tùy ngươi. Sinh tử, ngươi mình lựa chọn. Ngươi nếu là thật vì bảo vệ cho nàng tên người dự, chết cũng là tính tên hán tử. Nói xong, Trâu Lương mới đứng dậy liền phải rời khỏi. Nhưng ngay khi Trâu Lương mới vừa vặn xoay người chớp mắt, Tiểu Lục Tử một phen tiến lên, ôm lấy Trâu Lương tài đùi nói, tiên sinh, cứu ta. Ta là cùng thành nam cổ gia một cái nha hoàn. Không lâu hoang hảo qua. Nhân gia xác thực chưa lấy chồng, bất quá của hồi môn nha đầu, cả đời cũng sẽ không xảy ra cát. Ta điều này cũng không tính là dở tên người dự a. Của hồi môn nha hoàn, đúng là lớn bộ phận cả đời cũng không hội lấy chồng. Bởi vì tuyệt đại đa số, của hồi môn nha hoàn đều là cùng tiểu thư hầu hạ một cái nam nhân. Mặc dù là nhan sắc bình thường, có thể đại bộ phận tình huống, nam chủ nhân cũng sẽ không đồng ý nha hoàn lấy chồng. Tuy rằng hiện thực loại này của hồi môn nha hoàn có nhân tình sự tình nhìn mãi quen mắt, nhưng sinh động đặt tại trước mặt công chúng, đây chính là tương đương ít có. Diễm tình bát quái, đến đám người miệng bên trong, kia có thể quá có ý tứ. Trâu Lương tài ra vẻ cao thâm, cao mày nói, ngươi nếu là muốn sống, vậy từ nay về sau chặt đứt kia nghiệt duyên. Nếu không, không ra 3 tháng, ngươi lành ít dữ nhiều. Tiểu Lục Tử hoảng nóng nảy, ông lấy Trâu Lương tài được đùi không chịu để cho Trâu Lương tài rời đi. Ngươi gã sai vặt này. Tiểu Lục Tử đẩy ra nửa bước, dập đầu nói, tiên sinh, tiểu tử một cái mạng. Không có gì đáng tiếc, nhưng là cô nương kia làm người thiện lương, nhất định là bị cái gì hồ tiên lên thân. Kính xin tiên sinh thi cứu. Nói như vậy đến, ngươi ngược lại trọng tình trọng nghĩa. Trừ bỏ hồ yêu, coi như là vì dân trừ hại. Như thế cũng được, một nhà nào đó liền tùy ngươi đi một chuyến. Nguyên bản chữa bệnh cứu người, biến thành hiện trường bắt yêu. Này vây xem đám người lòng hiếu kỳ liền canh túc, nhao nhao muốn tùy theo cái này nhìn tuổi còn trẻ, đã có tiên phong ngông nghênh gia hỏa. Cùng đi nhìn nhìn. Tiểu Lục Tử liền vội vàng bước nhanh đi ở phía trước dẫn đường. Theo sau, trên trăm nhân vây xem đội ngũ, liền chậm rãi hướng về cổ gia đi đến. Suốt quãng đường, khổng lồ như vậy đội ngũ, tự nhiên dẫn tới xung quanh quần chúng tò mò. Trải qua kia một chút dân chúng thêm mắm thêm muối một phen miêu tả, vây xem đám người càng ngày càng nhiều, chân ước chừng có 300-400 nhân chi chúng. Dù là cổ gia môn cao viện đại, có thể đến cửa chính, như trước theo đầu hẻm xếp hàng đến ngõ nhỏ đuôi. Trâu Lương Tài sau khi đứng vững, trong miệng nói nhỏ niệm vài câu ai cũng nghe không hiểu từ, hai tay hướng lên trời. Chỉ nghe ầm vang một tiếng. Tại Trâu Lương Tài đỉnh đầu 3 thước, trống rỗng nhưng lại sáng lên nhất đạo hỏa diễm. Hạo nhiên chi lửa. Tìm yêu giám quỷ. Đi. Tùy theo Trâu Lương Tài một tay hướng phía trước nhất chỉ, ngọn lửa liền bay về phía trước đi. Đám người kinh hô, nhao nhao đuổi theo. Như thế tư thế, đừng nói một cái tiểu tiểu cổ gia người gác cửa vô lực ngăn cản. Cho dù là quan phủ nha môn, cũng hữu tâm vô lực. Không ngăn cản được đám người người gác cửa gã sai vặt, chỉ có thể liền lăn mang bò chạy tới hội báo. Lão gia, không xong, không xong. Gã sai vặt không gõ cửa liền vọt vào đến. Làm cổ chính phong mãn mặt không hờn giận, nếu không phải là Lý Ân tại nơi này, cổ chính phong tất nhiên muốn cho gã sai vặt này dễ nhìn. Mà bây giờ, chỉ có thể ép lấy lửa giận sự tình gì, hoảng hốt, không ra thể thống gì. Lão gia, từ bên ngoài đến 300-400 người, nói là nhà chúng ta có hồ yêu, nói là theo lấy cao nhân tới bắt yêu. Vớ vẩn. Sáng sửa càng không phía dưới, khởi sẽ có cái loại này thần quỷ đồ vật. Ngươi nhanh đi báo quan. Hiền đệ. Thật sự là làm trò cười, vi huynh đi ra ngoài nhìn nhìn. Có thể không đợi hắn lại quá nhiều động tác, chậm rãi đám người, đã theo lấy Trâu Lương Tài cùng với đỉnh đầu cái kia đóa hạo nhiên chi lửa, đi đến tiểu viện nội. Cổ chính phong theo bên trong môn đi ra. Từ nhỏ là cao môn đại hộ, khí thế kia làm đám người khí thế nhất yếu. Ồn ào cái gì? Dám can đảm đến ta trong sân huyên náo. Sẽ không sợ báo quan, đem các ngươi tất cả đều nắm lên. Nếu là 3 năm cái người, cổ chính phong an bài gia đình phỏng chừng cũng liền bắt. Nhưng này đầy sân người, hắn là xác thực không can đảm kia, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, đó cũng không là chuyện nhỏ. Có thể vốn nên tiến lên giải thích người liên quan Tiểu Lục Tử, sớm cũng không biết đi nơi nào. Hắn cùng kia cái gọi là của hồi môn nha đầu. Căn bản chính là giả dối hư ảo sự tình. Nào dám đối chất nhau, có thể xem náo nhiệt người cũng không quan tâm hắn Tiểu Lục tử nhân còn ở đó hay không. Chỉ cần có Trâu Lương tài tại, kia toàn bộ vấn đề đều tốt giải thích. Quả nhiên, lập tức có người hiểu chuyện tiến lên cấp Cổ Chính Phong giải thích. Cổ lão gia, chúng ta nhóm người này người, chậm rãi, là vì giúp ngài làm một chuyện tốt. Ngài có thể trăm vạn đừng nghĩ nhiều. Chuyện tốt. Cổ Chính Phong gầm lên một tiếng. Kia biểu cảm làm đám người nhất hư. Vị tiên sinh này, thấy không, có thể hư không ngự lửa, chính là chân chân chính chính đắc đạo cao nhân. Hắn nói ngài phủ phía trên, có hồ yêu quấy phá. Mang theo đại gia hỏa, là đến trừ yêu. Cổ Chính Thuận gió đưa tay ngón tay phương hướng nhìn sang, cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới thật có nhân có thể đem một đống lửa diễm ngưng tụ tại không trung, bất diệt không tiêu tan. Này! Vớ vẩn, thế nào đến những thần kia quỷ hồ yêu thuyết pháp? Cổ Chính Phong như trước không tin, dù sao mấy chục tuổi người rồi, theo chưa thấy qua, chính là nghe nói qua, kia muốn cho hắn tin tưởng, tự nhiên cần phải một điểm đồ vật. Lý Ân nhận ra người tới chính là Trâu Lương Tài, trong lòng nghiền ngẫm Trâu Lương Tài được ý tưởng. Vì thế lên tiếng nói, huynh trưởng, không muốn vội vàng xao động. Ta nhìn người này không giống phàm nhân, vạn nhất phủ thượng thật có cái gì yêu nghiệt quấy phá đâu này. Lão gia, nhà chúng ta phong hạo nhiên chính khí, mặc dù là không hề tường đồ vật. Chỉ sợ cũng không dám tiến cửa nhà ta, đừng nghe loại này bọn bịp bợm giang hồ. Hoa Lung Linh cùng Lý Ân thuyết pháp hoàn toàn tương phản. Nhưng Hoa Lung Linh thuyết pháp lại càng thêm phù hợp Cổ Chính Phong tâm tư. Dù sao, trên một cái giường, ngủ không ra hai loại nhân. Mà bây giờ toàn bộ tiêu điểm, tất cả đều tập trung vào Trâu Lương Tài được trên người. Toàn bộ, đều phải nhìn Trâu Lương mới mở miệng nói như thế nào. Thần hỏa chính ấn, yêu nghiệt hiện hình. Trâu Lương Tài căn bản không giải thích. Trực tiếp nhéo ngón tay bóp quyết nói. Chỉ thấy kia đoàn thần hỏa, lao thẳng tới Hoa Lung Linh. Hoa Lung Linh sợ tới mức quá sợ hãi, gấp gáp tránh né. Có thể tại hân địch khống phía dưới, há có thể làm Hoa Lung Linh tránh thoát. Một đốm lửa. Trực tiếp nhào vào Hoa Lung Linh trước mặt, đem nàng áo thiêu cái dập nát, lộ ra mảng lớn ngực thịt không nói, liền kia một đạo thâm thúy khe rãnh, cũng là rõ ràng có thể thấy được, mà vòng ngực tử phía dưới doanh doanh rất eo, cũng là lộ ra một mảnh tuyết trắng. Không thể không nói, này hỏa hậu khống chế thật sự là tốt. Yêu đạo. Ngươi muốn làm gì? Cổ Chính Phong nhất bảo thủ, nhìn thấy từ trước đến nay cực kỳ bảo thủ thê tử, thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, bị kéo rớt áo, lộ ra vợ chồng ở giữa mới có thể gặp lại áo lót. Rất là căm tức. Thần hỏa thức người, đoạn vô sai lầm. Trâu Lương Tài nghiêm trang, thậm chí ánh mắt đều không có hướng về Hoa Lung Linh nhìn bên kia liếc nhìn một cái. Cổ Chính Phong đang muốn hướng lên đến làm Trâu Lương Tài giải thích rõ. Lại bị một bên Lý Ân ngăn lại. Huynh trưởng, không muốn xúc động, chuyện này khả năng thật không đơn giản. Mà Hoa Lung Linh nơi nào bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm xem qua, chớp mắt che ngực, xoay người bắt đầu khóc. Quần chúng vây xem. Thế nào gặp qua loại này náo nhiệt, nhao nhao nhìn chằm chằm Hoa Lung Linh lộ ra sau lưng nhìn, cũng không dám thở mạnh, sợ bỏ qua bất kỳ cái gì nhất chi tiết. Nàng này, sớm dâm uế người khác, ngươi cần gì phải bảo vệ nàng. Ngày sau cùng giang phu sinh hạ đứa nhỏ. Chỉ sợ này nhà cửa, cũng muốn đổi họ người khác rồi. Trâu Lương Tài lời này, trực tiếp nổ tung toàn trường. Xuất quỷ trộm người, tại đây phồn hoa thành thị bên trong, tuy rằng không nhiều lắm, khá vậy không tính là số ít. Nhưng là bị tái rồi. Còn sinh hạ người khác loại, kia đây là bất kỳ nam nhân nào cũng không thể chạm đến nghịch lân. Ngươi một bên nói bậy nói bạ, cổ mổ muốn đưa ngươi đi gặp quan. Nghe thấy Trâu Lương Tài lời này, Hoa Lung Linh nội tâm run run. Có thể chợt duy trì ở biểu cảm, khóc kêu gào đi đến Cổ Chính Phong bên người. Lão gia, thiếp ngay trước nhiều như vậy người, bị như thế phi lễ, đã không muốn sống. Làm thiếp lấy cái chết tạ thanh bạch a. Nói chuyện lúc, liền hướng về cây thượng đụng tới. Lý Ân thấy thế, lập tức ra tay, lúc này đem Hoa Lung Linh ôm lấy. Tẩu tử, đây là cớ gì? Thị phi khúc trực thượng vị rõ ràng, ngài nếu là lúc này phí hoài bản thân mình, chẳng phải là thân người đau đớn, kẻ thù sung sướng. Lý Ân ôm Hoa Lung Linh chớp mắt, ngón tay lơ đãng tại hoa lung linh bụng xẹt qua. Thầm nghĩ trong lòng, lão vương gia tên tiểu tử kia, thật tốt phúc khí, một cái dân đen cư nhiên có thể làm thượng như vậy vưu vật. Nói xong, Lý Ân còn giả mù sa mưa đem chính mình ngoại đáp khoác ở hoa lung linh trên người. Ngăn trở viện này bên trong mấy trăm ánh mắt. Khi một vài người gặp cảnh đẹp bị che chắn, nhao nhao hung ác nhìn về phía Lý Ân. Cổ Chính Phong cắn răng, nhìn chằm chằm Trâu Lương Tài, trong lòng đã có ý tưởng đem Trâu Lương Tài băm thây vạn mảnh. Có thể trong lòng hắn rất rõ ràng, không có lý do gì, mình cũng không thể đem Trâu Lương Tài như thế nào. Dù sao lại không phải là Trâu Lương Tài tự mình động thủ, có thể nếu như nói lửa kia chính xác là Trâu Lương Tài thao túng. Khi dạng người này, hắn Cổ Chính Phong còn thật không có biện pháp gì tốt. Tuy rằng sinh khí, phẫn nộ, có thể Cổ Chính Phong đầu óc vẫn là rõ ràng. Lúc này Trâu Lương Tài mới lạnh nhạt mở mắt ra, gương mặt thương hại nhìn về phía Cổ Chính Phong. Thiên hạ nam nhân, biết được bị sanh biết thời điểm, đều là như ngươi như vậy. Đáng tiếc, sự thật đã là như thế. Bất luận ngươi có nguyện ý hay không, Hồng Hạnh đã xuất tường. Cái loại này thương hại ánh mắt, càng thêm chọc giận Cổ Chính Phong. Tiểu tử, ngươi nếu là không có chứng cớ, Cổ mổ mặc dù là tan hết gia tài, cũng muốn cho ngươi trả giá đại giới. Niệm tình ngươi đáng thương, liền sẽ giúp ngươi một đạo. Nói xong, Trâu Lương Tài thần cằn nhằn lẩm bẩm vài câu. Ngày mai, khi Giang Phu liền sẽ đến này, thị phi khúc trực, tự có kết quả. Dứt lời, Trâu Lương Tài liền muốn đứng dậy rời đi. Có thể nói đều nói thành như vậy, Cổ Chính Phong há có thể làm Trâu Lương Tài rời đi. Lúc này, ngươi sợ là không đi được a. Đừng nói Cổ Chính Phong không đáp ứng, chính là những cái này xem náo nhiệt người cũng không đáp ứng. Đừng nói hoa lung linh rốt cuộc có hay không trộm hán tử, cho dù là không có, có thể nhìn thấy Cổ Chính Phong đem loại này bọn bịp bợm giang hồ đem ra công lý. Cũng là khó gặp náo nhiệt. Tiên sinh, ngài nếu nói chi chuẩn xác nói thành như vậy, chỉ sợ còn muốn ngày mai toàn bộ gặp rồi kết quả sao? Bằng không, bịa đặt một người đàn bà có chồng, chỉ sợ cũng là không nhẹ lỗi. Đúng vậy a. Cổ lão gia, ngài cũng đừng sợ. Chúng ta những người này đều là ngài căn cứ chính xác người, nếu là phu nhân trong sạch, nhất định phải liền đem cái này hồ ngôn loạn ngữ người đem ra công lý. Xem náo nhiệt người, từ xưa như thế, mặc kệ đối với sai. Chỉ quan tâm náo nhiệt có đủ hay không đại. Trâu Lương Tài bản cũng không có tính toán rời đi. Tự nhiên thuận theo pha hạ bộ. Vô phương, vậy liền lúc này chờ lâu một đêm. Ngày mai trước buổi trưa, tất có nhân đến. Chư vị nếu là rỗi rảnh. Tẩn có thể, nhìn bản tọa như thế nào hàng phục yêu nghiệt. Trâu Lương Tài vung tay lên, đạo bào cổ tay áo mở ra, kia đạo hỏa diễm thuận theo cổ tay áo đi vào, do đó biến mất không thấy gì nữa. Chiêu thức ấy, lại để cho ở đây đám người kinh ngạc. Lý Ân biết chính mình phát huy đã đến giờ. Các hương thân. Như là đã như thế, kia chư vị liền có thể đi trước tán đi, ngày mai là như thế nào kết quả. Ngày mai liền biết. Nếu là có nhân cố ý bịa đặt, tất nhiên sẽ đem hắn đem ra công lý. Đám người tự nhiên là không chịu rời đi, muốn nhìn một chút còn có hay không càng thêm nóng nháo sự tình có thể nhìn. Có thể Lý Ân vốn tập võ, thêm nữa hiện tại có linh khí hộ thân, dậm chân một cái, toàn bộ tảng đá sàn liền vỡ vụn hơn 10 khối, khí thế kia, một chút công chúng nhân trấn áp. Rất nhanh, đám người nhao nhao cáo lui. Nguyên bản chật ních nhân sân, một chút trống rỗng. Huynh trưởng, ta còn có một chút võ nghệ. Nếu là tin được ta, liền làm ta coi chừng người này. Tuyệt đối sẽ không để cho hắn biến mất. Tẩu tử chỉ sợ là bị kinh hách, vẫn là mang đi nghỉ ngơi thì tốt hơn. Kêu cái Lang Trung, mở điểm ngưng thần thuốc đến. Lý Ân đã an bài ổn thỏa. Trâu Lương Tài trong lòng ấn tán Lý Ân phối hợp không sai. Cổ Chính Phong nhìn về phía cây một bên thê tử, đau lòng về phần, cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Bởi vì, nếu là muốn chứng minh hoa lung linh trong sạch, vậy ngày mai những người này, còn muốn tới là tất nhiên. Bằng không, hôm nay này mấy trăm nhân nói chảy ra đi. Chỉ sợ ngày mai toàn bộ trong thành đều hội lưu truyền tin tức này. Hoa lung linh khóc không thôi, Cổ Chính Phong tiến lên ôm chặt lấy, đem thân thể tất cả đều che đậy về sau. Hướng về Lý Ân gật đầu một cái, nói, vậy làm phiền hiền đệ. Nói xong, ông lấy Hoa Lung Linh vào phòng. Lý Ân cũng giả vờ giả vịt làm quản gia an bài khách phòng, cùng Trâu Lương Tài cùng một chỗ vào gian phòng. Tiến gian phòng, Lý Ân lập tức hành lễ. Chủ nhân, ta lần giải thích này, ngài còn vừa lòng. Không sai. Vật này, thưởng ngươi. Trâu Lương Tài tùy tay lấy ra một viên đan dược. Lý Ân gặp kia đan dược phía trên trơn bóng sáng, vừa nhìn cũng không phải là vật phàm, lập tức tiếp nhận nuốt vào. Quả nhiên, kia đan dược vào miệng tức hóa. Một cổ ấm áp như canh nóng lao thẳng tới tứ chi bách hài. Cái loại này cả vật thể thoải mái dễ chịu cảm giác, thật sự là khó có thể hình dung. Đa tạ chủ nhân. Chợt, Lý Ân liền ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, thật tốt hấp thu khởi cổ kia tinh thuần lực lượng. Mà toàn bộ trong thành. Này mấy trăm nhân miệng, liền chưa từng nghe qua. Chuyện này, nhanh chóng truyền bá lên. Cổ gia thanh danh không nhỏ, sở kinh doanh thức diện ngành nghề, lại là nhà nhà đều có thể tiếp xúc được. Tăng thêm loại này kính bạo bát quái. Trời tiếp cận một màu đen, đã có bán thành nhân đều biết rồi, đợi ánh trăng treo trên cao thời điểm đã có hơn phân nửa thành người tất cả đều biết được chuyện này. Đề đốc đại nhân, ngày mai kia cổ phủ tất nhiên xôn xao, chỉ sợ muốn cho các huynh đệ nhìn một chút. Vạn nhất ngoài ý muốn chết vài người, đây chính là thật to không tốt a. Có lý, an bài 50 người, thời cơ nhi động. Cần phải không thể xuất hiện rối loạn. Cổ Chính Phong nhìn trên giường một mực khóc sướt mướt Hoa Lung Linh, trong lòng khó chịu. Vốn là muốn tiến lên vỗ về vài câu, nhưng trong lòng lại luôn có một chút không được tự nhiên. Cũng không phải là nói là Trâu Lương Tài đắc thủ đoạn kỹ xảo làm hắn chấn động. Mà là Hoa Lung Linh hành vi, có chút quái dị. Bọn hắn hai người một cái giường thượng nằm nhiều năm. Làm sao có thể không biết đối phương làm người? Hoa Lung Linh căn bản không phải là thủ ức hiếp nhân vật. Bây giờ bị vu cáo lớn như vậy mũ, thật sự một câu không phân biệt giải. Độ khó thật có quỷ. Cổ Chính Phong lông mày buộc chặt. Trong lòng tính toán, Hoa Lung Linh há có thể không biết trượng phu trong lòng sở nghi ngờ, điều chỉnh cảm xúc về sau, cắn răng nói, lão gia, nếu là ngày mai chúng ta trong sạch, tất yếu kia bọn bịp bợm giang hồ chết không có chỗ chôn. Chẳng sợ đưa vào nhà giam, cũng không thể giải mối hận trong lòng của ta. Cổ Chính Phong gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Hoa Lung Linh chợt lại nói, trong thành mấy vạn nhân võ mồm, không hội không công sai sau chuyện này. Nói xấu một người. Cũng không cần bất kỳ cái gì lý do. Nhất là lão gia ngài làm đến chính quy, cương trực công chính, ngược lại tất nhiên là phô thiên cái địa nước dơ. Đồn đại nhảm nhí, muốn dơ một cái nữ nhân, thật sự là quá dễ dàng bất quá. Hoa Lung Linh nói chuyện. Nước mắt nhưng cũng không ngăn được chảy xuôi. Cái này, Cổ Chính Phong thật có một chút đau lòng. Tiến lên ôm chặt lấy ái thê, nói lên trấn an nói. Nửa đêm, Hoa Lung Linh trong lòng tất nhiên một trận hoảng sợ. Có thể nghĩ lại trong lòng lại bắt đầu an ủi chính mình. Nào có bản lãnh cao như vậy, tuần này bao vây mấy chục vạn dân cư, hắn có thể mò kim đáy bể. Thời gian vội vàng. Ngày kế sắc trời thượng vị sáng choang. Cổ gia trong ngoài, liền bao vây tràn đầy, khắp nơi đến xem náo nhiệt người. Mà mấy chục danh binh lính võ trang đầy đủ, càng làm cho mọi người không dám huyên náo, chính là an tĩnh chờ đợi. Sắc trời sáng lên, nhân liền càng nhiều hơn, trà quán, sớm một chút cửa hàng, cũng đều nhao nhao làm lên sinh ý. Cá ấu nương mang theo nhân cũng tới. Vừa nhìn cái này tư thế, cá ấu nương trong lòng kinh ngạc, âm thầm tính toán nguyên do trong đó. Có thể vương gia cha con, cũng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, dù sao bọn hắn bất quá là người bình thường, nơi nào gặp qua như vậy tràn diện. Nhất là mình quả thật là làm việc trái với lương tâm. Chớp mắt, vương nhị đã làm tốt tính toán, liều chết không nhận, sự tình đều đi qua hơn 10 ngày, chẳng lẽ còn có thể tìm tới chứng cớ hay sao? Cá ấu nương đi đến cổ cửa phủ. Quản gia tiến lên. Thông báo nhà ngươi lão gia. Ngọc Hồ Sơn Trang người tới cầu kiến. Bên trong người, sớm có chuẩn bị, không dám chậm trễ, lập tức chạy tới hội báo. Ngọc Hồ Sơn Trang. Lý Ân hôm qua không đã đến. Hôm nay sợ đến người. Sẽ là người nào? Cổ Chính Phong không hiểu, nhưng cũng là cho phép. Dù sao nếu không phải làm người ta tiến đến, kia nhàn thoại hội truyền thành cái dạng gì, hắn cũng không dám tưởng tượng. Hoa Lung Linh nghe xong cũng là an an thở phào. Không ở tại bên cạnh châm ngòi thổi gió nói. Lão gia, thế tất yếu làm kia bọn biệt bợm giang hồ, chết không có chỗ chôn. Cổ Chính Phong gật gật đầu, dù sau này phá hư cũng là hắn thanh danh. Mà khi viện cửa vừa mở ra, Cá Ấu Nương mang theo mấy người hướng bên trong vừa đi. Này các khách xem có thể liền ngăn không được, nhao nhao đi theo vào đến cổ gia bên trong, hạ nhân chính là muốn ngăn cũng căn bản không có biện pháp, quá nhiều người. Vương Nhị bắp chân, đã bắt đầu đánh run rẩy, này cổ gia là địa phương nào? Hắn có thể không biết sao? Hắn làm thiếp công thời điểm chính là tại đây cổ gia tường ngoài làm việc, sau đó làm quen Hoa Lung Linh, ở nơi này biệt viện tiểu xài phòng, hai người như keo như sơn triền miên sổ hồi. Nhưng hắn vẫn là chắc chắn. Không có người có chứng cớ, chỉ cần hai người đều cắn chết, chính là trong sạch. Bắt kẻ thông dâm nhất chú ý chứng cớ. Ấu Nương. Lý Ân hỏi ý vội vàng đến, có thể ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm Vương Nhị, khóe miệng một chút nghiền ngẫm nụ cười. Giống như hồ đã nghĩ đến sắp phát sinh toàn bộ. Phu quân. Hiền đệ, đây là xảy ra chuyện gì? Cổ Chính Phong một điều mi, hỏi. Cũng không đợi Lý Ân giải thích. Hoa Lung Linh nhìn đến Vương Nhị, đã không đè ép được thần sắc. Bên này thần sắc khẽ biến. Toàn trường lập tức xôn xao. Mà toàn trường loại này xôn xao, lập tức làm Hoa Lung Linh càng thêm không đè ép được biểu cảm. Hoa Lung Linh không đè ép được biểu cảm, tắc Vương Nhị chớp mắt đã bị loại này sơn hô hải khiếu bình thường áp lực đánh sụp phòng tuyến tâm lý. Nhất mông ngồi ở trên đất, mồ hôi lạnh trên đầu ứa ra. Vương Nhị, ngươi theo thực gọi tới. Cá Ấu Nương đột nhiên quát to một tiếng. Sợ tới mức Vương Nhị run run một cái, có thể hắn lúc này nội tâm rõ ràng, nếu như hiện tại trực tiếp thông báo. Khi chỉ sợ đương trường liền muốn bị đánh chết. Hắn chỉ có thể cường đánh tinh thần, nỗ lực trả lời. Hồi phu nhân, ta tối hôm qua bị phong hàn, lúc này thân thể không thoải mái. Vừa lúc đó, cuối cùng đến phiên Trâu Lương Tài ra sân. Ngáp một cái sau đó, lười biến Trâu Lương Tài lên tinh thần. Chư vị, chuyện này còn không rõ ràng sao? Yêu nghiệt, hiện hình. Trâu Lương Tài nhất chỉ Hoa Lung Linh, một đạo hồng quang chớp mắt theo Hoa Lung Linh thân thể phía trên không lướt qua. Đám người rành mạch nhìn tại mắt bên trong, chợt Hoa Lung Linh toàn bộ thân thể mềm nhũn, sụi lơ trên mặt đất. Trâu Lương Tài giả vờ giả vịt hướng về nóc nhà đuổi theo, một bước liền lên nóc nhà, đám người kinh hãi. Nhao nhao nói thầm. Cao nhân thật sự rất bản sự. Cổ Chính Phấn chấn hiện thê tử dị thường, lập tức tiến lên, phát hiện Hoa Lung Linh đã hữu khí vô lực, như là bị rút đi hồn phách. Hay là, thật là có tai họa thân trên. Có thể Cổ Chính Phong không biết chính là. Ngay tại vừa mới, Trâu Lương Tài đã mật tai truyền âm cho Hoa Lung Linh, cho nàng hai lựa chọn. Thứ nhất, giả vờ là bị tai họa thân trên, ngày sau vẫn là cổ gia phu nhân, hưởng thụ vinh hoa. Thứ hai, chính là bị trước mặt mọi người vạch trần. Như vậy lời nói, chỉ sợ chết thảm đương trường đều là giải thoát. Hoa Lung Linh ra vẻ suy yếu, không lên đáp lại. Cổ Chính Phong dĩ nhiên tin cửu thành, đau lòng thê tử, liền vội vàng tiến lên ôm lấy. Vây xem đám người nhiệt nghị nhau nhau. Đều nghe nói qua hồ yêu thân trên sự tình, mà nếu này chân thật quan sát, cũng đều là đầu một hồi. Mà Vương Nhị xác thực than ngay tại chỗ. Quản gia từ lâu đã rất hiểu chuyện an bài hai cái thân thể khỏe mạnh nhà đinh, tại Vương Nhị phía sau chặn. Bất luận Hoa Lung Linh là hồ yêu thân trên vẫn là như thế nào, nhưng là Vương Nhị cái này thông dâm giang phu, nhất định là không có kết cục tốt rồi. Trâu Lương Tài chờ giây lát về sau, lúc này mới từ từ trở về. Chư vị! Tất cả giải tán đi! Phía dưới nội dung, cũng không là có thể làm đám người không công thưởng thức được rồi. Cổ Chính Phong cũng lấy lại tinh thần. Đầu tiên là ở trước mặt mọi người, hướng về Trâu Lương Tài sâu cúi đầu tỏ vẻ cảm tạ. Lại nói vài câu đường hoàng nói đến, lập tức phân phó thủ hạ đám người, đem vây xem dân chúng tất cả đều mời đi ra ngoài. Một đám dân chúng sau khi rời đi, nơi này đã phát sinh sự tình, tốc độ kinh người truyền phát ra ngoài. Trâu Lương Tài được mục đích cũng liền đạt tới một nửa. Một cái thần thông quảng đại cư sĩ, liền tại trong thành này. Chợt, Cổ Chính Phong sai người đem Vương Nhị cha con bắt giữ, sau đó đem Trâu Lương Tài Lý Ân Cá Ấu Nương bọn người thỉnh nhập gian phòng bên trong. suy yếu nghỉ ngơi hoa lung linh, nằm tại trên giường, chờ đợi không biết vận mệnh. Nàng không biết Trâu Lương Tài đem sẽ như thế nào làm, nhưng là việc đã đến nước này, chỉ có thể chờ, nàng chính mình đã không có bất kỳ cái gì quyền chủ động. Tiên sinh, tiện nội thể nội yêu hồ tai họa, tất cả đều loại trừ sạch sẽ sao? Mong rằng tiên sinh cực khổ nữa vất vả, Cổ Chính Phong thỉnh thoảng nhìn nằm tại trên giường hoa lung linh, trong lòng tràn đầy lo lắng. Dĩ nhiên tiêu diệt. Yên tâm. Bất quá, còn có nói mấy câu, được căn dặn phu nhân. Thỉnh vị này phu nhân nhắn dùng a. Trâu Lương Tài cầm lấy giấy bút. Viết một chút không quan hệ đau khổ nội dung, chiết khấu đến giao cho cá ấu nương. Lập tức truyền âm lọc vào tai, nói cho cá ấu nương mặt khác một ít gì đó. Cá ấu nương tâm lĩnh thần hội, gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Một khi đã như vậy, khi ba người chúng ta nam nhân, liền rời đi trước, không quấy rầy tẩu phu nhân nghỉ ngơi. Lý Ân đề nghị ba người đến sát vách phẩm một chén trà, nghỉ tạm một lát. Lúc này, trong phòng cũng chỉ có cá ấu nương cùng hoa lung linh hai người. Cá ấu nương, nhẹ nhàng ngồi ở mép giường. Hoa lung linh khẩn trương mở mắt ra, chờ đợi cá ấu nương nói. Tỷ tỷ, ngươi cùng cái kia vương nhị, hẳn là vui mừng khá hơn nhiều hồi a. Hoa lung linh không biết cá ấu nương chi tiết, nhưng rõ ràng cho thấy mang theo Trâu Lương Tài được nhiệm vụ đến. Hoa lung linh cũng không dám nói dối, đành phải gật đầu nói phải. Đây là vị tiên sinh kia nhắc nhở ngươi sau này chú ý. Chợt cá ấu nương đem tờ giấy kia giao cho hoa lung linh, cũng không đợi hoa lung linh nói cái gì, cá ấu nương lại nói. Hiện tại cho ngươi một đầu mạng sống đường. Hoa lung linh mở to hai mắt, chờ đợi cá ấu nương đến tiếp sau. Ngươi phu quân ta như vậy nam nhân, chẳng sợ ngươi là bị hồ ly tai họa lên thân, không dùng được vài ngày, như trước sẽ cùng ăn phải con ruồi giống nhau. Mỗi khi thấy ngươi, liền hội nhớ tới ngươi cùng vương nhị sự tình. Muội muội nói đúng. Giáo giáo ta, như thế nào cho phải? Hoa lung linh nhất nắm chắc cá ấu nương tay, vội vàng nói. Chính mình nam nhân nàng minh bạch, mặc dù là chính mình đều không phải là cố ý. Vừa vặn tử bị điếm ô chính là bị điếm ô, mặc dù là lúc này ngại vì mặt mũi không nói, có thể ngày sau tất nhiên là dần dần vắng vẻ. Không bao lâu, liền hội có khác tân hoang, do đó hoàn toàn tại đại trạch bên trong khó khăn. Đây chính là hoa lung linh chết cũng không muốn tình cảnh. Muốn còn có thể cái này tòa nhà định đoạt, không bị nhà ngươi lão gia ghét bỏ. Chỉ có một con đường. Tại nhà ngươi lão gia trước mặt, biến thành dâm hoa đảng phụ. À! Hoa lung linh như thế nào cũng không nghĩ tới. Cá ấu nương cho ra đáp án dĩ nhiên là như thế. Này! Muội muội thỉnh công khai, ta thật sự là không hiểu, tại sao gọi, tại lão gia nhà ta trước mặt, biến thành dâm hoa đảng phụ đâu này? Tỷ tỷ! Ngươi đối với nam nhân vẫn là không hiểu. Nam nhân chính là dạng, đối với dâm đảng phong trần nữ tử, bọn hắn liền hội đặc biệt khoan dung độ lượng đại lượng, thậm chí khuyên nhân hoàng lương, tiêu tiền chuộc thân. Có thể đối với bản thân giữ mình trong sạch nữ nhân, bọn hắn có hứng thú với tha nhân gia xuống nước. Ngươi như bây giờ, đó chính là trong sạch trang giấy, bị bẩn, liền không bao giờ nữa là trong sạch làm sạch trang giấy, tự nhiên giá trị làm thấp đi. Mà nếu quả, ngươi vốn là một cái phóng túng nữ tử, kia lại đối với hắn mọi cách hầu hạ. Hắn ngược lại là cảm thấy ngươi đáng giá sủng ái. Cá ấu nương đơn giản nói cái này đạo lý. Hoa lung linh sắc mặt khẩn trương, chậm rãi nói, điều này có thể được không? Có lẽ đi, có lẽ không được, nhưng là tỷ tỷ, ngươi không có tuyển chọn. Hoa lung linh hít sâu một hơi, đầu óc nhanh chóng vận chuyển lên thủy. Một lát sau, hoa lung linh cắn răng nói, muội muội sau khi rời đi, thỉnh chuyển cáo lão gia nhà ta, nói ta có việc gấp muốn nói. Tốt. Cá ấu nương sau khi rời đi. Hoa lung linh hít sâu một hơi, chấn tác tinh thần, đứng dậy bắt đầu giả dạng. Không bao lâu, Cổ Chính Phong đi đến hoa lung linh trước mặt. Lão gia, thiếp tự biết bẩn trong sạch, không cần lão gia quan tâm, thiếp tự sẽ tìm cái lý do. Rời đi nơi đây. Đến lúc đó cũng không muốn lão gia một phần bạc. Mặc dù nói Cổ Chính Phong này của kỹ người, sớm hay muộn hội ghét bỏ hoa lung linh bị những người không có nhiệm vụ giày xéo thân thể, còn xa không phải là hiện tại. Lung linh, ngươi đây là nói cái gì mê sản, ngươi bất quá là bị dụ dỗ tai họa thân trên, cùng nhân tư hội, lại không phải là ngươi bổn ý. Nào đến bẩn trong sạch vừa nói. Cổ Chính Phong nâng dậy quỳ gối tại trước mặt Hoa Lung Linh. Không hề trách tội bộ dáng. Lão gia, vừa mới cô muội muội kia nói với ta, nam nhân trên miệng không nói, tâm lý khúc mắc quả thật thật tồn tại. Lúc này rời đi, còn cấp lão gia lưu cái ấn tượng tốt, nếu là tương lai, đợi lão gia xuống tay đuổi ta lúc đi. Ta hoa tàn ít bướm, chỉ sợ cho dù là lưu lạc đến nơi bướm hoa, cũng là không nam nhân yêu thích diêu tỷ, kỹ viện. Một bên nói bậy nói bạ. Cổ Chính Thuận gió Hoa Lung Linh lời nói, nghĩ đến như thế tinh xảo mỹ mạo thê tử. Luân lạc tới Yên Hoa Phong lưu nơi, trong lòng giận không chỗ phát tiết. Có thể Hoa Lung Linh vốn nên thấy tốt thì lấy, lúc này lại thực khác thường, giống là hoàn toàn nhìn không ra Cổ Chính vui vẻ khí giống nhau. Tiếp tục thuận theo lúc trước nói. Lão gia, sau này từ biệt, ngài đối ngoại nói ta bị bệnh cũng tốt, chết cũng thế, nô gia liền đi một cái rời xa nơi này địa phương, dấn thân vào Thanh Lâu, làm cái phong trần nữ tử. Bất quá, trước đó, có một chút mời cuối cùng cầu. Hy vọng lão gia ngài có thể lại mãn chân nô gia một lần. Cổ Chính Phong lông mày buộc chặt, chỉ coi Hoa Lung Linh là bị tai họa làm hư đầu óc, thật là đáp ứng xuống. Nô gia này không sạch sẽ thân thể, hầu hạ lão gia chỉ sợ là không xứng. Mà dù sao kia tiên sinh theo tai họa bên trong đã cứu ta, nếu là kia tiên sinh không ngại, nô nguyện ý lấy thân hầu hạ. Còn hy vọng lão gia giúp ta chuyển đạt. Hoa Lung Linh tránh ra Cổ Chính Phong ôm ấp, lúc này quỳ xuống. Cái gì hỗn trướng nói? Cổ Chính Phong giận tím mặt. Lão phu nói, ngươi bất quá là tai họa thân trên. Cùng nhân tư hội. Độ khó lão gia ta hội không phân tốt xấu, oan uổng người tốt. Trên miệng nói, nhưng trong lòng hận chết Vương Nhị. Tại Cổ Chính Phong nhìn đến. Nếu không phải là Vương Nhị, chỉ sợ chính mình kiều thê cũng không sẽ chọc cho ra như vậy sự tình bưng. Ngươi nghĩ cho khỏe đi, ta nhìn ngươi là tai họa lên não, tịnh nói một chút mê sản. Cổ Chính Phong nói đi đứng dậy muốn đi. Có thể Hoa Lung Linh lại cũng không tính cứ như vậy kết thúc trận này đối thoại. Lão gia, ngài nếu không phải đồng ý, kia nô gia chỉ có thể tự mình đi tìm vị tiên sinh kia nói. Lung Linh kiếp sau lại hầu hạ ngài. Hoa Lung Linh nói xong. Đứng dậy lại muốn thưởng trước một bước xuất môn. Hoang đường. Cổ Chính Phong một phen kéo lấy Hoa Lung Linh. Ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Lão phu như thế nào hoàn toàn xem không hiểu rồi. Lúc này Hoa Lung Linh cuối cùng xoay người quỳ xuống. Khóe mắt mang lệ nói, lão gia, nô gia biết, sau này lại như thế nào, ngài cũng không hội như từ trước giống nhau sủng ái nô gia rồi. Có thể nô gia như trước luyến tiếc ngươi, nếu là ngài thật làm nô gia tốt, thay nô gia nghĩ nói. Vậy liền đem nô gia trở thành một cái phóng túng ca cơ vũ cơ, phủ lên đây trọng yếu khách nhân, đem nô gia an bài thị tẩm. Này là vì sao? Cổ Chính gió lớn vì không hiểu. Nếu là như vậy, mặc dù nô gia có chút không rõ ràng quá khứ, ngài cũng không để ý. Thật giống như, nếu là có nhân tại ngài bát trà bên trong, phun đàm, kia tắm cạn nửa tịnh, ngài cũng sẽ cảm thấy kia bát trà có người phun quá đàm. Có thể như bản thân chính là ống nhổ, ngài còn tại ý sao? Lão gia, nếu là ngài thật còn niệm một tia tình cảm, kính xin đáp ứng nô gia. Nếu không phải nhưng mà, nô gia chỉ có thể độc thân rời đi, đầu hướng đến Yên Hoa Phong lưu đất. Hô, ngươi dung ta nghĩ. Cổ Chính Phong thở vào một hơi. Xoay người đẩy cửa đi qua. Hoa Lung Linh bắt đầu không yên chờ đợi, lần này tuyệt mệnh nói cũng nói, nếu như Cổ Chính Phong không đáp ứng, kia chỉ sợ cuộc sống tương lai, chính xác là muốn đổi cái địa phương vượt qua. Nghĩ đến thật có khả năng lưu lạc nơi bướm hoa. Hoa Lung Linh thậm chí có một chút hối hận cùng Vương Nhị làm kia một chút cẩu thả việc. Nói sau đi đến Cổ Chính Phong bên này. Nếu không có những chuyện khác, mỗ nhân liền muốn dạo chơi đi cũng. Cổ Chính Phong nghe Trâu Lương Tài phải đi. Lập tức ngăn trở. Tiên sinh vì bản phủ như thế làm lụng vất vả, như thế nào cũng ứng nghỉ ngơi hai ngày, làm cổ mỗ tận tình địa chủ mới là. Nếu không phải ghét bỏ vàng bạc tục khí, cổ mỗ tự nhiên cũng có hậu lễ đem tặng. Lý Ân một bên nói tiếp, tiên sinh trừ yêu trừ hại, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nếu là dung túng kia hồ yêu, chỉ sợ này Cổ gia đại viện từ trên xuống dưới trên dưới 100 miệng người, đều sẽ bị sát hại tính mệnh phiêu lưu. Khổng lồ như vậy công đức, nếu không phải làm Cổ huynh báo ân, chỉ sợ này Cổ gia cao thấp, nhưng là hữu thương thiên hòa a. Vàng bạc tài vật, đối với bản tôn tới nói, bất quá là cặn bã mây bay đồ vật. Hay là không đánh nhiễu chư vị rồi. Trâu Lương Tài làm bộ đứng dậy lại muốn đi. Cổ Chính Phong lại lần nữa tiến lên ngăn lại. Ân công, nói cái gì cũng không thể đi a. Dù như thế nào lại lưu ba ngày, vạn nhất kia hồ yêu có đồng lõa, trở về báo thù, chẳng phải là để ta Cổ gia cao thấp hơn trăm miệng. Nằm ở thật lớn nguy hiểm bên trong. Đến tận đây, Cổ Chính Phong như trước chưa nghĩ ra, phải chăng đem hoa lung linh đưa cho Trâu Lương Tài. Cổ huynh, làm tới nghe thấy ngươi có tốt nhất Nam Hải hoa lê trà, còn không cấp tiên sinh an bài thượng. Ta lại bồi tiên sinh nói chuyện phiếm. Lý Ân trong nháy mắt ám chỉ. Cổ Chính Phong liếc trộm liếc nhìn một cái, nhìn thấy Trâu Lương Tài đối với lá trà xác thực có điều hứng thú, lập tức lui ra ngoài an bài. Cổ Chính Phong vừa ra khỏi cửa, Lý Ân cười ha ha một tiếng. Chủ nhân, này già cũ kỹ, chỉ sợ trong lòng vẫn là không có nghĩ kỹ a. Phu quân, càng là loại này, càng có ý tứ a, nếu là quá dễ dàng đến. Lại có ý gì đâu này? Cá ấu nương nói chuyện lúc, đã ngồi ở Trâu Lương Tài được trong ngực. Lạnh lẽo tay nhỏ, đã thuận theo Trâu Lương Tài được đai lưng duỗi đi vào. Lý Ân cứ như vậy nhìn hai người vô cùng thân thiết, cũng không ly khai. Ánh mắt bên trong ngược lại có chút nóng liệt, trong lòng tính toán lên chính mình kia lão ca ca kiều thê. Vương Nhị nhìn bộ dạng cũng cứ như vậy, chính là một cái bình thường nông dân, chính xác là sửa tám đời phúc khí, có thể cùng hoa lung linh cái loại này đàn bà làm lên giường. Phu quân, ngươi đây liền nói sai. Vương Nhị vốn là có thể kiều thê ở nhà. Giữ khuôn phép trải qua một đời. Gặp như vậy một chuyến Tử Phong lưu việc, hiện tại chỉ sợ muốn sống không bằng chết rồi. Cá ấu nương nói chuyện, đột nhiên ngực bị Trâu Lương Tài tập kích, thở gấp một tiếng về sau, theo quay lưng Trâu Lương Tài. Xoay người đối mặt, một đầu cũng đâm vào Trâu Lương Tài được trong ngực. Đầu lưỡi bắt đầu ở Trâu Lương Tài được quần áo ngoại liếm láp. Chủ nhân, ta hiện tại chỉ lo lắng một điểm, nếu là kia hoa lung linh, hầu hạ ngài không hài lòng. Nhưng mà quá không đẹp. Trâu Lương Tài tại cá ấu nương ngực mảnh hút vài hơi về sau, lúc này mới không mở miệng nói, mị cốt thiên thành, làm sao có khả năng không hiểu nam nhân. Cá ấu nương cũng buông ra miệng, nói tiếp, đúng đấy, bị chủ nhân gia hỏa kia nhất làm. Cho dù là thạch nữ, cũng khai khiếu. Cá ấu nương hai tay liên tục không ngừng tại Trâu Lương Tài được dưới hông vỗ về chơi đùa đã hoàn toàn phát cứng rắn da hỏa. Mặt mày ở giữa, kiều diễm muốn chảy ra nước. Chủ nhân, có thể hay không để cho nô gia trước nếm thử hương vị. Mặc dù mới ăn qua không lâu, rất tưởng niệm nhanh. Có được hay không vậy? Cầu xin người. Cấp nhân gia thôi. Nghe kiều thê vô hạn ngấy nghiêng làm nũng. Vẫn là tại mặt khác một cái nam nhân trong lòng, Lý Ân trong lòng cũng là dâm dục nổi lên. Có thể cùng cá ấu nương, hắn nhiều năm đến ngủ nhiều lần lắm, sớm có một chút chán ghét. Thầm nghĩ trong lòng, nếu là có thể đã đem hoa lung linh đè ở dưới người hung hăng làm phía trên một phen, tất nhiên mỹ ư. Sài phòng. Vương Nhị cha con hai người, dĩ nhiên dọa ngốc. Hoàn toàn không biết chờ đợi chính mình tương lai là cái gì. Cha, người nói. Ta có thể sống rời đi nơi này sao? Vương Nhị trong lòng còn lưu lại một tia hy vọng. Có thể Vương Nhị cha. Thở dài một hơi. Ngươi nếu là thành chủ này phủ doãn. Ngủ này Cổ gia phu nhân, ngủ cũng đi ngủ, này Cổ gia lão gia cũng không dám như thế nào. Ngươi như đồng dạng là nhất phương nhà giàu, chỉ sợ được đưa mấy mỹ nữ chịu nhận lỗi. Ngươi nếu tại thành này bên trong có chút mặt đường thương trải. Chỉ sợ cởi không ra một thân quan tòa, như thế nào cũng muốn tại tù bên trong quan cái vài năm. Có thể ngươi cái gì cũng không phải là. Ngươi nhìn Cổ gia, liền quan cũng không báo. Động hình phạt riêng khả năng quá lớn, vậy ngươi nếu là nam nhân, ngươi có thể tùy tiện đối với một cái trộm ngươi phụ nữ người động hình phạt riêng, ngươi không thể đánh cho đến chết. Nói xong, lão Vương lại là thở dài một hơi. Vương Nhị sụi lơ ngồi ở trên đất. Hai mắt vô thần, trong miệng lẩm bẩm nói, hô, xong rồi, lần này là thật xong rồi. Còn tiếp, này thiên kéo quá lâu, thế thế cho nên đều quên phía trước viết cái gì. Vốn định đoạn canh, xảy ra khắc sách mới, nhưng là hữu người khuyên nói. Vẫn là quyết định lại viết một chút nội dung. Nếu như quốc sư có thể viết thành khúc dạo đầu kỳ vọng khi to lớn độ dài cùng chuyện xưa, kính xin chư vị bao dung 026 đưa Phật đưa đến Tây, cắm vào nhân cắm đến tận cùng. Lý Ân nhìn trước mắt ái thê, tại tri kỷ hầu hạ Trâu Lương Tài, trong lòng không có nửa điểm lửa giận, chỉ có vô tận cảm kích cá ấu nương trả giá. Cảm kích rất nhiều, còn có một chút ẩn ẩn dục vọng. Cá ấu nương không giống với cái khác nữ nhân. Khi có thể là chân chân chính chính cưới hỏi đàng hoàng quá môn thê tử. Lập tức, Lý Ân tính toán nói. Ấu nương hầu hạ người khác, trong lòng ta đã có ẩn ẩn dục vọng. Không biết kia lão cổ, nhìn hoa lung linh hầu hạ khởi nam nhân khác. Trong lòng hội là như thế nào ý tưởng? Cùng lúc đó, cổ chính phong cũng đang tại tính toán chuyện này. Đem hoa lung linh đưa đến Trâu Lương Tài được trên giường, trong lòng hắn là vạn vạn không chịu. Có thể hắn cẩn thận phân biệt rõ một chút hoa lung linh lời nói. Giống như có như vậy một chút đạo lý. Nhất thời, hắn có chút không khống chế được. Càng nghĩ, hắn quyết định đi hỏi một câu Lý Ân, dù sao loại chuyện này, hỏi thăm người, liền thật mất thể diện. Sau một lát, Lý Ân bị mời được cổ chính phong gian phòng. Hiền đệ, lão ca ca ta có một việc, cũng muốn hỏi ngươi. Tuy rằng Lý Ân lòng biết rõ, còn là giả vờ nghi hoặc trả lời. Cổ huynh, mời nói. Ngươi nói, nữ nhân này nếu là cấp những người khác ngủ quá, còn có thể bảo trì không ngủ quá cái loại này cảm tình sao? Cổ chính phong tính toán nửa ngày, 3/2 có thể hỏi, làm hắn nói thẳng ra miệng, cũng thật là ngượng ngùng. Ân sao, vấn đề này thôi. Lý Ân giả vờ do dự, sờ sờ cầm về sau. Chậm rãi trả lời. Nữ nhân vật này a, hãy cùng quần áo giống nhau. Đặc biệt yêu thích quần áo, nhất định là không muốn cùng nhân chia sẻ. Dù sao người khác xuyên qua, khả năng dơ, khả năng kéo mở, đều là vấn đề. Lý Ân vừa nói. Một bên cẩn thận nhìn cổ chính phong biểu cảm, phân tích hắn nội tâm ý tưởng. Quả nhiên cùng Lý Ân đoán trước giống nhau, cổ chính phong lông mày lập tức cau lên. Chợt, Lý Ân thoại phong nhất chuyển. Nhưng là a, nếu người khác xuyên qua 2 lần rồi. Khi đưa tiếp cấp những người khác xuyên, liền lại không phải là chuyện như vậy. Cái loại cảm giác này thật giống như, trong nhà rất nghèo, vài người chỉ có nhất cái quần, ai xuất môn ai xuyên giống nhau. Hiền đệ, ta. Cổ chính phong muốn nói lại thôi. Cổ huynh, nhưng thật ra là như vậy, nếu là chỉ có một người vụng trộm mặc ngươi âu yếm quần áo, vậy ngươi rất tức giận, nhưng nếu là tốt hơn một chút mọi người xuyên qua, ngươi cũng không phải là không muốn xuyên không thể. Vậy liền không có như vậy đau lòng. Hơn nữa, có một chút quần áo, là càng xuyên qua thuận theo. Hãy cùng giày mới giống nhau, vừa mới làm tốt, mặc lấy còn có một chút tạp chân, có thể xuyên vài ngày, liền thoải mái rất nhiều. Cổ chính phong nhíu mày buông lỏng, thở dài một hơi. Hiền đệ lần này nói, ca ca ta là thụ giáo. Nhìn đến, hay là ta quá mức cũ kỹ rồi. Cổ huynh, loại chuyện này, ngươi nếu là chính mình xem không mở, kia khổ chỉ có ngươi chính mình. Đã thấy ra, ngược lại hội tăng thêm rất nhiều lạc thú. Hơn nữa, nhân lại không phải là quần áo, làm vài cái cũng không hội làm hư. Lý Ân lời nói, cho cổ chính phong một cái phương hướng. Thì phải là, dù sao bị người khác xuyên qua, lại bị xuyên một chút cũng không sao. Đợi cho cổ chính phong lại lần nữa nhìn thấy hoa lung linh thời điểm hoa lung linh đầy mặt không yên. Bởi vì nàng nhìn không ra cổ chính phong trên mặt biểu cảm đến tột cùng là có ý gì. Cổ chính phong trầm mặt rất lâu, cuối cùng mới mở miệng. Lung linh ngươi thu thập trang điểm một phen, ta đưa ngươi đi tiên sinh gian phòng. Hoa lung linh trong lòng chấn động. Vừa vặn thể cũng đã quỳ xuống, trên miệng cảm tạ cổ chính phong thành toàn. Không bao lâu, cổ chính phong mang theo trang điểm xinh đẹp trang điểm một phen hoa lung linh, đi đến Trâu Lương Tài bên ngoài phòng. Lúc này Trâu Lương Tài, chính hưởng thụ cá ấu nương võ mồm hầu hạ. Chính đến dục hỏa cao nhất thời điểm. Cá ấu nương nghe thấy bên ngoài âm thanh, một ngụm buông ra kia căn phòng gia hỏa. Thẹn thùng nói, chủ nhân, nô gia cảm thấy, hay là trước hưởng dụng cổ phu nhân, nô gia thân thể, còn không phải là tùy ngài tâm ý. nghĩ khi nào thì ăn liền khi nào thì ăn. Cá ấu nương nhu thuận, đơn giản là không ai bằng. Nhất là cái loại này lúc còn nhỏ nhu thuận, liền nô tính mạnh nhất Liễu Diễm, cũng không sánh được. Lại được đến Trâu Lương Tài được ngầm đồng ý sau đó. Cá ấu nương cấp Trâu Lương Tài đem quần mặc xong, mình cũng thu thập một chút, đi tới phía trước môn đem cửa phòng mở ra. Nhị vị mời vào. Nói xong, cá ấu nương trực tiếp đi ra cửa. Không khỏi hai người nghĩ nhiều, Trâu Lương Tài được ho nhẹ đã truyền đến. Tiên sinh, tại hạ có yêu cầu quá đáng. Kính xin tiên sinh không muốn cự tuyệt. Cổ Chính Phong dẫn đầu thở dài nói. Tiền tài chính là ngoài thân đồ vật, cùng ta không nửa điểm tác dụng. Trâu Lương Tài ra vẻ không biết từ chối nói. Hoa Lung Linh tiếp lời. Thận trọng nói, tiên sinh, nô gia biết tiên sinh thị tiền tài như cặn bã, cứu mạng ân tình, không thể vì báo. Cho nên nghỉ hầu hạ ngài vài ngày, chỉ cầu yên tâm thoải mái. Hầu hạ. Trâu Lương Tài như trước giả vờ không biết. Mà Hoa Lung Linh đã tiến lên. Quỳ gối tại Trâu Lương Tài trước mặt, một phen kéo thấp trước ngực quần áo, lộ ra mảng lớn trắng trắng mềm mềm vú thịt. Kính xin tiên sinh không muốn ghét bỏ nô gia tàn hoa bại liễu thân thể. Đại khái không cần, bản tôn tu đạo người. Không háo nữ sắc. Trâu Lương Tài lại lần nữa cự tuyệt, có thể ánh mắt lại theo Hoa Lung Linh vú thịt, chuyển qua Cổ Chính Phong khuôn mặt. Ánh mắt kia, hình như đang chất vấn Cổ Chính Phong. Nhìn nhìn Cổ Chính Phong rốt cuộc là cái có ý tứ gì? Hoa Lung Linh quay đầu nhìn Cổ Chính Phong, ánh mắt tràn đầy cầu xin. Cổ Chính Phong hồi tưởng lại Hoa Lung Linh cùng Lý Ân lời nói, cắn răng một cái, cũng quỳ gối tại Trâu Lương Tài được trước mặt. Tiên sinh làm tốt việc làm đến cùng. Vốn là tiện nội một mạng liền toàn bộ cổ gia từ trên dưới 100 miệng tính mạng, lớn như vậy ân, cổ mổ thật sự không thể vì báo. Nếu là tiên sinh không chịu tiếp nhận tiện nội hầu hạ, kia chính xác là làm cổ mổ trong lòng ấy nấy tới cực điểm. Chỉ sợ ngày sau cũng hội trà phạn bất tư. Kính xin tiên sinh người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Cổ Chính Phong gõ hạ chỉ có tế tổ khi mới hội thấp đầu. Van xin ngài. Lúc này, cái kia cao môn đại hộ lão gia. Cũng giống cái bình thường dân đen giống nhau, chỉ có thể dùng dập đầu đến tỏ vẻ chính mình cầu xin. Hoa Lung Linh đồng dạng quỳ xuống. Kính xin tiên sinh thành toàn. Trâu Lương Tài ép lấy ý cười, nhìn như cau mày nói. Nhất định phải ta như vậy. Hai người hai miệng đồng thanh nói, kính xin tiên sinh thành toàn. Kia, ngươi cũng muốn nhìn phu nhân hầu hạ ta. Cổ Chính Phong ngẩng đầu, sửng sốt. Nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, chính mình muốn hay không lưu lại. Mà Hoa Lung Linh lại làm ra quyết định. Tiên sinh. Bưng trà dâng nước dù sao cũng phải có nhân không phải là, nếu là tìm hạ nhân nha hoàng đến, cũng không tốt lắm. Hạ nhân miệng tạp, không dùng được vài ngày, liền cả thành đều biết. Cổ Chính Phong gật gật đầu, tỏ vẻ nhận thức có thể Hoa Lung Linh ý tứ. Nếu nhị vị cố ý như thế, quyển kia tôn tiện lợi một hồi người tốt a. Trâu Lương Tài được âm thanh, hơi lộ ra bất đắc dĩ. Có thể coi như là đáp ứng này vợ chồng hai người mời cầu. Ba người tuy rằng đều đáp ứng, mà loại chuyện này. Như thế nào bắt đầu, đối với Hoa Lung Linh tới nói lại còn có một chút không hiểu lắm. Mặc dù nói Hoa Lung Linh hồng hạnh xuất tường vương gia tiểu tử kia, nhưng tổng cộng cũng không vài lần. Nói lên hầu hạ nam nhân kinh nghiệm, là xa xa không chân. Nhưng sự tình đến bước này, Hoa Lung Linh đã không có những biện pháp khác, chỉ có thể tiến lên trước đi. Tiên sinh, nô gia thay ngài cởi áo. Ngược lại là Trâu Lương Tài, gần nhất bị hầu hạ khá hơn rồi, nhẹ ngồi ở trên giường, hưởng thụ. Tuy rằng trải qua không ít chuẩn bị tâm lý, có thể thật phát hiện ái thê bắt đầu hầu hạ một cái nam nhân khác thời điểm, Cổ Chính Phong trong lòng cổ kia chấn động, như cũ là vượt qua lòng hắn lý mong muốn. Trâu Lương Tài đắc thủ. Khoác lên Hoa Lung Linh thơm ngon bờ vai phía trên, nhẹ nhất bác, lăng la tiểu áo lót liền rộng mở, lộ ra kiều tích trắng nõn vú thịt. Thực nhuyễn a. Trâu Lương Tài tại vú thịt phía trên sờ hai phía dưới, bình luận. Hoa Lung Linh cười duyên một tiếng. Tiên sinh, nếu là ngài toàn bộ tay niết đi lên, vậy càng nhuyễn đâu. Trâu Lương Tài lập tức như Hoa Lung Linh tâm nguyện. Hoa Lung Linh bình thường mặc lấy bảo thủ, nhưng là một đôi kiều nhũ, cũng không nhỏ, Trâu Lương Tài một bàn tay thế nhưng chưởng cầm không được. Cái loại này vú thịt tại dưới bàn tay lắc lư đến lắc lư đi cảm giác, làm Cổ Chính Phong hít sâu một hơi. Cả người buộc chặt Cổ Chính Phong, không dám ngôn ngữ, chính là lặng lẽ nhìn. Rất nhanh, vú thịt thượng quần lót, trong khi không nhận ra đã bị lắc lư tùng. Trượt xuống tại eo hông. Mà Trâu Lương Tài đến ngón tay cũng gắt gao nắm vú thịt thượng mềm mại. Tùy theo Trâu Lương Tài được chà xát, Hoa Lung Linh phát ra trận trận thở gấp. Mà Hoa Lung Linh tay một bên, cũng không có nhàn rỗi. Tại cởi bỏ Trâu Lương Tài được quần áo sau đó, nhắm ngay màu tím hồng trường thương, ôm nhu liếm láp. Nói lên, Hoa Lung Linh tại liếm này một khối, vẫn là tân thủ, tuy rằng cùng Cổ Chính Phong kết hôn nhiều năm, nhưng này Cổ Chính Phong gia hỏa cũng không lớn. Nhất miệng ngậm chặt cũng không có cái gì độ khó, tăng thêm Cổ Chính Phong tuổi tác thiên đại, cũng chịu không nổi quá lâu miệng làm. Về phần vương gia tên tiểu tử kia, lại càng không có cái này phúc khí, hắn có thể leo lên như thế phú quý phu nhân. Đã thắp nhang thơm cầu nguyện, nào còn dám làm Hoa Lung Linh cúi đầu hầu hạ. Bởi vậy, nhìn như ôn nhu động tác, kỳ thực là cẩn thận, bởi vì hơi chút nuốt sâu một chút, Hoa Lung Linh cũng cảm giác hô hấp đều có một chút khó khăn. Trâu Lương Tài tự nhiên cảm giác được, hiện tại hắn đối với nữ nhân tới nói, cũng là một cái người từng trải. Toại nắm lên Hoa Lung Linh mái tóc, ý bảo Hoa Lung Linh có thể liếm một chút những địa phương khác. Đường Hoa Lung Linh đầu lưỡi tiếp xúc được Trâu Lương Tài bụng thời điểm Hoa Lung Linh lúc này mới dám yên tâm lớn mật liếm. Nhìn chính mình cưới hỏi đàng hoàng thê tử, như thế thẹn thùng dâm đãng liếm láp mặt khác một cái nam nhân. Cổ Chính Phong trong lòng giống như sóng biển ba đào. Có thể liền ở vào thời điểm này, Cổ Chính Phong cư nhiên phát hiện, phía dưới của mình dĩ nhiên cứng rắn. Hình như sau bình thường bị Hoa Lung Linh tỉ mỉ hầu hạ thời điểm còn cứng hơn một chút. Cổ Chính Phong lặng yên điều chỉnh chính mình ăn mặc, tránh cho lúng túng khó xử bại lộ. Có thể nhưng vào lúc này, nhưng không ngờ Hoa Lung Linh lên tiếng. Tướng công, giúp ta cởi nhất cởi giày. Cổ Chính Phong không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên, đỡ lấy Hoa Lung Linh nâng lên chân, thay nàng cởi xuống giày. Một màn này, vừa lúc bị Trâu Lương Tài nhìn tại mắt bên trong. Nếu không nói Hoa Lung Linh mới là chân chân chính chính tiểu thư khuê các. Này một đôi ngọc chân, cũng là chưa từng thụ một điểm khổ bộ dạng, cùng mặt khác nữ nhân đều khác biệt. Nhất là trắng nõn màu da, càng là có loại ngọc thô chưa mài dũa thiên thành cảm giác. Cổ đại quan nhân, ngươi nhìn ngươi đều thật kích động. Vốn cũng là ngươi kiều thê, nếu là ngươi nghĩ, cũng có thể dùng nàng ngọc chân phóng thích. Trâu Lương Tài dẻo dẻo nói. Tuy rằng bản chất phía trên, Trâu Lương Tài là hay nói giỡn, có thể giờ này khắc này, Cổ Chính Phong nội tâm lại giống như mê muội. Ma xui quỷ khiến ở giữa, Cổ Chính Phong thế nhưng quỳ trên đất, đem Hoa Lung Linh ngọc chân đưa vào miệng. Đỏ tươi móng chân phối hợp trắng nõn làn da, ngọc chân câu hồn, cũng tuyệt đối không là tiểu thuyết gia bịa đặt đồ vật. Dù là nhiều năm vợ chồng, Cổ Chính Phong nhưng lại chưa bao giờ như thế thưởng thức quá Hoa Lung Linh ngọc chân. Chứa đến trong miệng, có cổ hương vị, cũng không phải là mùi gì khó ngửi, mà là Hoa Lung Linh mỗi ngày tỉ mỉ tại đế giày đặt hoa tươi bột phấn. Mà tùy theo Trâu Lương Tài cao thấp vỗ về chơi đùa, Hoa Lung Linh cũng dần dần động tình. Nữ nhân một khi động tình, kiếm được chỗ then chốt. Khi giống như là đem thủy gây thành rượu, nhìn không sai biệt lắm, có thể uống vào, lại hoàn toàn khác biệt. Tướng công, ngươi mạnh khỏe cứng rắn a. Hình như nhiều năm như vậy đến, theo chưa từng cứng như thế. Hoa Lung Linh không quay đầu lại, lại dùng một cái chân khác chạm đến Cổ Chính Phong hông phía dưới. Có thể đã như vậy, Hoa Lung Linh cả người bị cái tại trong không. Không kiên trì được quá lâu. Trâu Lương Tài lập tức hành sự tùy theo hoàn cảnh, đem toàn bộ Hoa Lung Linh ôm, tha lên giường. Hoa Lung Linh cho rằng Trâu Lương Tài không hờn giận, liền vội vàng đem chân thu hồi, gương mặt cẩn thận nhìn Trâu Lương Tài. Trâu Lương Tài cười nói, ta vốn ngoại nhân, sao có thể trong trong ngoài ngoài toàn bộ chiếm. Nói như thế, Cổ Chính Phong hòa Hoa Lung Linh tự nhiên đã hiểu, vì thế, Cổ Chính Phong hướng phía trước dịch chuyển hai phía dưới, tiếp tục nâng lên Hoa Lung Linh ngọc chân. Bắt đầu liếm mút hút. Chân nhìn như không phải là tính khí, nhưng thực tế là đã có một chút tương quan công năng. Ví dụ như, hiện tại Hoa Lung Linh, cả người liền có một chút điện giật tê dại cảm giác. Mà những cảm giác này, cũng không toàn bộ đến từ Trâu Lương Tài bàn tay to. mà Hoa Lung Linh chân giữa từ lâu đã ướt đẫm. Trâu Lương Tài thoải mái cầm chặt Hoa Lung Linh vòng eo, từ phía sau lưng đem nàng ăn khớp ở tại chính mình gia hỏa phía trên. Hoa Lung Linh kết hôn tuy lâu, có thể khai phá lại hết sức có hạn. Đối mặt Trâu Lương Tài đại gia hỏa, kia chính xác là tiến vào cực kỳ thông thả, dù là ướt sũng, cũng đem bên trong nếp nhăn hoàn toàn kéo mở. Hoa Lung Linh nhắm mắt, cắn môi, thể hội loại này chưa bao giờ có cảm giác. Mà Cổ Chính Phong liền chính mắt nhìn thấy, thê tử của mình lấy như thế dâm lãng tư thái, bị mặt khác một cái nam nhân cắm vào. À, cuối cùng, tại hoàn toàn nhập vào sau, Hoa Lung Linh buộc chặt một hơi, tùy theo một tiếng thở gấp, buông lỏng ra. Chợt, Hoa Lung Linh hai cổ xoắn hợp, lưng sau dùng sức, bắt đầu ở Trâu Lương Tài trên người vặn vẹo. Cổ Chính Phong đang thưởng thức cảnh đẹp trước mắt đồng thời. Võ mồm chăm sóc cũng là chưa từng ngừng. Trâu Lương Tài tự nhiên không cần cố kỵ nhiều lắm, một lát sau, hay dùng một đôi bàn tay, đem Hoa Lung Linh trước ngực hoàn toàn bao trùm, mà tùy theo Trâu Lương Tài đứng dậy, vặn vẹo tiết tấu cũng dần dần trở lại Trâu Lương Tài khống chế phía dưới. Lòng bàn chân có đã bái thiên địa tướng công liếm, dưới hông giống như này tinh tráng một cây da hỏa quấy, trước ngực cũng có một đôi rắn chắc cực nóng hai tay qua lại xoa lấy. Lúc này, Hoa Lung Linh có thể làm, cũng chỉ có thả ra yết hầu. Dùng rên rỉ đến hưởng thụ, hơn nữa phóng ra. Bị nữ nhân nhìn, Trâu Lương Tài từng có không ít lần, nhưng là bị một cái nam nhân nhìn chằm chằm nhìn, lại còn có một chút không có thói quen. Hơn nữa hai cái bắp đùi kẹp chặt hông phía dưới. Thật sự có chút sảng khoái. Rất nhanh, Trâu Lương Tài tăng nhanh chấn động tốc độ, trên tay lực độ cũng không tự giác gia tăng. Có chút đau, nhưng là giờ này khắc này loại trình độ này đau đớn, trái lại mà liên hồi cả người kích thích cùng hưởng thụ. Nhất là trước mắt Cổ Chính Phong còn tại liếm chính mình chân. Không vài cái, Hoa Lung Linh thân thể căng thẳng, dâm thủy chảy loạn, cả người xì hơi giống như sụi lơ ở tại Trâu Lương Tài trong lòng. Nhưng mà, trên miệng còn tại lẩm bẩm liên tục không ngừng nói. Thoải mái, thật thoải mái, theo chưa từng thư thái như vậy. Trâu Lương Tài cũng không quen đã sụi lơ cao trào nữ nhân, tiếp tục tăng lực xông pha, có cảm giác về sau, hung hăng ôm lấy Hoa Lung Linh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, hoàn toàn dựa theo chính mình tiết tấu cùng tốc độ đến xông pha rồi. Này mãnh liệt xông lên đánh, Hoa Lung Linh chớp mắt theo cái loại này sụi lơ tê dại trung kinh tỉnh lại. Bởi vì đau đớn đã vượt qua nhất định quắc giá trị. Đau. Tiên sinh. Chậm một chút, nhẹ chút. Nhưng lúc này Trâu Lương Tài nơi nào quản thượng Hoa Lung Linh này vài tiếng không quan hệ đau khổ âm thanh. Cuối cùng, tại một lần lại một lần xung kích bên trong, Hoa Lung Linh chảy máu. Vài giọt màu đỏ thẫm máu, thuận theo giao hợp địa phương chảy ra. Cổ Chính Phong nhìn choáng váng, thậm chí trên miệng động tác đều ngừng, trong lòng có một chút đau lòng đồng thời. Lại trong bóng tối có cổ chưa bao giờ có kích động. Trâu Lương Tài hình như cảm giác được dị thường, cũng không có lại khống chế bao lâu, tại một tay hung hăng nắm Hoa Lung Linh vú thịt về sau, kêu đau một tiếng. Đại cổ ấm áp sữa trắng. Bắt đầu ở Hoa Lung Linh chỗ sâu bùng nổ. A. Hoa Lung Linh một tiếng trưởng xuyển. Nghĩ chỉ chốc lát về sau, mơ mơ màng màng nói, cốt phụ thân, ngươi muốn giết chết ta. Trâu Lương Tài không thể nào phán đoán trong lòng cái này nữ nhân. Nói ra lời này là mơ mơ màng màng vô ý thức, vẫn có ý thức cố ý giảng. Đối với cho hắn mà nói, Hoa Lung Linh bất quá là một cái ngắn hạn đồ chơi, chân tâm thật ý vẫn là hư tình giả vờ, đều không sao cả. Có thể đối với trước mặt Cổ Chính Phong tới nói, quả thật rất lớn tâm linh xung kích. Bùng nổ Hoàng Trâu Lương Tài, nằm ở một bên, qua loa dùng ga giường xoa xoa vết máu. Hoa Lung Linh dĩ nhiên lấy lại tinh thần, tuy rằng thân thể đau đớn. Vẫn như trước rút vào Trâu Lương Tài bên cạnh. Tiên sinh, chính xác là lợi hại, trên đời nữ nhân, bị ngươi làm quá một hồi, chỉ sợ là cũng không quên được nữa. Ngươi cũng không quên được sao? Quên không được. Ta phỏng chừng quên cha ta gọi là gì. Ta cũng không quên được loại cảm giác này. Hoa Lung Linh dùng ngón tay tại Trâu Lương Tài trên người vuốt nhẹ, nói động tình nói. Trâu Lương Tài bùng nổ quá tính chất liền không có cao như vậy, dù sao nam nữ khác biệt. Có thể Cổ Chính Phong còn cứng rắn lấy đâu. Trâu Lương Tài chơi đùa tâm tư lên, đường tắt, tướng công của ngươi còn khó hơn thụ, giúp đỡ giải quyết một cái A. Ân. Hoa Lung Linh nhìn Trâu Lương Tài, lại quay đầu nhìn về phía Cổ Chính Phong. Cổ Chính Phong ánh mắt xác thực có chút đói khát, là Hoa Lung Linh cũng chưa từng thấy qua. Có thể giải quyết không thành vấn đề, như thế nào giải quyết mới phù hợp Trâu Lương Tài tâm ý, Hoa Lung Linh trong lòng âm thầm tính toán, lại cũng nghĩ không thông. Lúc này, vẫn là nam nhân càng thêm biết nam nhân. Cổ Chính Phong cởi xuống quần của mình, hay dùng kia đen sẫm tiểu gia hỏa, bắt đầu ở Hoa Lung Linh chân phía trên cọ sát lên. Thoáng lạnh lẽo ngọc chân, làm Cổ Chính Phong cảm nhận được khát kích thích. Nhất là còn muốn Trâu Lương Tài mặt. Mấu chốt nhất sự tình, Hoa Lung Linh đùi căng, còn không ngừng có vết máu cùng sữa trắng chảy ra. Cái loại này kích thích, đơn giản là Cổ Chính Phong nằm mơ đều không cách nào tưởng tượng. Không vài cái, Cổ Chính Phong liền kết thúc, thưa thớt vài giọt. Chậm rãi bài trừ, lưu tại Hoa Lung Linh mu bàn chân phía trên. Khi thưa thớt vài giọt, nhan sắc phi hoàng, thậm chí không tốn Lung Linh mu bàn chân trắng nõn. Cổ Chính Phong thở hổn hển, ánh mắt lại luôn luôn tại Hoa Lung Linh đùi chỗ sâu bồi hồi. Cái loại này ánh mắt thực phức tạp, dù là cùng giường chung gối nhiều năm Hoa Lung Linh, cũng đọc không hiểu lúc này Cổ Chính Phong ý tưởng. Có thể Trâu Lương Tài lại đột thi tên bắn lén nói. Nghĩ nếm thử. Thường A. Cổ Chính Phong yết hầu giật mình. Vừa vặn tử lại không có nửa điểm di chuyển dấu vết. Dù sao hắn là cái cũ kỹ người, hôm nay làm toàn bộ, đã đầy đủ ly kinh bạn đạo. Tiến thêm một bước sự tình, hắn vẫn là ngượng ngùng, vẫn là không làm được. Mà Trâu Lương Tài lời nói. Lại tựa như cấp Hoa Lung Linh nhắc nhở. Hoa Lung Linh dùng chân mẫu chỉ cọ hơi có chút Cổ Chính Phong vừa mới làm ra chất lỏng, chợt đưa tới Cổ Chính Phong trước mặt, gặp Cổ Chính Phong vẫn là bất vi sở động. Hoa Lung Linh nhất thời trong đầu tính toán. Dùng đầu ngón chân cọ ở tại Cổ Chính Phong miệng bên trong. Nghĩ ăn thì ăn a. Ngươi ăn ta cũng ăn. Nói chuyện lúc, Hoa Lung Linh theo chính mình hông phía dưới sờ soạn một cái, bàn tay tràn đầy mang máu đậm đặc. Tiếp lấy lè lưỡi liền liếm đi lên. Mùi ngon nói, hương vị, thật tốt. Nghe được lời này, Cổ Chính Phong mặt lộ vẻ khó xử, nhưng lại há hốc miệng ra. Liếm một chút có chứa chính mình hương vị Hoa Lung Linh ngón chân đầu. Chợt Hoa Lung Linh cũng không khách khí, trực tiếp dùng sức đem ngón chân tất cả đều nhét vào Cổ Chính Phong miệng bên trong. Cổ Chính Phong cũng không có quá do dự, trực tiếp xách. Hình ảnh này, cấp Trâu Lương Tài nhìn sửng sốt một chút. Nếu là Lý Ân cá ấu nương phát sinh trước mắt một màn này, Trâu Lương Tài ngược lại có thể lý giải một chút. Có thể Cổ Chính Phong là có tiếng già cũ kỹ. Thế nhưng có thể làm ra loại chuyện này, nhìn đến, Cổ Chính Phong đối với Hoa Lung Linh cảm tình, vẫn là so Trâu Lương Tài dự tính muốn nặng rất nhiều. Đừng nói Trâu Lương Tài không hiểu. Chính là Hoa Lung Linh cũng nằm ở thật lớn chấn động bên trong. Trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu không phải cùng kia vương gia tiểu tử làm loạn, hưởng thụ như thế nam nhân chí thuần yêu. Đó là thật tốt một việc. Trên thân thể nhu cầu. Có thể nghĩ biện pháp mãn chân, không hẳn không muốn tìm nam nhân a. Có thể Hoa Lung Linh cũng minh bạch, việc đã đến nước này, đã lại không quay đầu lại lộ có thể lựa chọn. Kế tiếp, muốn tại Cổ gia tiếp tục trải qua ngày lành. Nhất định phải tại hôm nay đem Cổ Chính Phong cấp đắn đo ở. Chẳng sợ chính là tại giường kia một ít chuyện phía trên. Tới gần chút nữa, tiếp tục hướng lên liếm. Hoa Lung Linh ngôn ngữ ở giữa, dẫn theo một chút giọng ra lệnh. Nhưng mà Cổ Chính Phong không do dự. Lập tức phục tùng, lông xù đầu lưỡi, lập tức quét Hoa Lung Linh bắp chân phía trên. Tiếp tục hướng lên. Xẹt qua đầu gối, mắt thấy liền muốn hướng về trên bắp đùi đi rồi. Khi đùi phía trên, nhưng là bẩn thỉu một bãi. Hỗn hợp vài loại này nọ đậm đặc. Đường Hoa Lung Linh mệnh lệnh tiếp tục thời điểm, Cổ Chính Phong dừng lại, vật kia thật sự khó có thể liếm đi xuống. Trâu Lương Tài cũng âm thầm tính toán, chính mình những cái này nữ nhân bên trong, chỉ sợ chỉ có Liễu Diễm cùng Lân Hương có thể hạ lấy được miệng. Hoa Lung Linh trong lòng cũng vội vàng sao động, tình cấp bách phía dưới, thế nhưng đột nhiên đái ra đến. Nín rất lâu nước tiểu, trực tiếp phun tại Cổ Chính Phong khuôn mặt. Cổ Chính Phong cũng bị đột nhiên cọ rửa, tỉnh mộng. Cứ như vậy sững sờ tại chỗ. Thẳng đến dòng nước nhỏ đi, đình chỉ. Đang lúc không biết như thế nào đánh vỡ lúng túng khó xử thời điểm, Trâu Lương mới mở miệng. Phu nhân, Vậy ngươi đưa Phật đưa đến Tây, hầu hạ ta tắm rửa a. Vâng. Nô gia tuân mệnh. Chợt, hai người tại đại thùng tắm chơi lên uyên ương nghịch nước tiết mục. Hoa Lung Linh từng tiếng yêu kiều cười, không được hấp dẫn Cổ Chính Phong ánh mắt. Cổ Chính Gió đang giao hàng sau đó, lý trí cũng từng bước khôi phục. Tính toán hôm nay phát sinh đủ loại, đầu óc giống như một đoàn tương hồ. Thậm chí không biết như thế nào đối mặt sau này hai người thế giới thời điểm Hoa Lung Linh. Chẳng lẽ, chính xác là muốn làm Lung Linh trở thành một cái ai cũng có thể làm chồng nữ nhân. Cổ Chính Phong tâm lý thiên nhân giao chiến, Hoa Lung Linh trong lòng lại làm sao không phải là. Nàng tính toán tại Châu Lương Tài đi rồi, phải chăng vẫn có thể lấy một cái khoan dung đối mặt trên giường Cổ Chính Phong. Có thể Cổ Chính Phong tuổi tác tăng lớn về sau, đối với giường việc hứng thú yếu bớt sau đó, nàng lại nên làm thế nào cho phải. Thật lâu sau, thần thanh khí sản Châu Lương Tài, xuyên thật sạch sẽ quần áo về sau, trực tiếp rời đi. Vô luận Cổ Chính Phong hòa Hoa Lung Linh như thế nào giữ lại, đều cự tuyệt tiếp theo. Đối với Châu Lương Tài tới nói, Hoa Lung Linh loại này xuất từ người vợ, một lần là đủ rồi. Không nói đến võ mồm công phu không được, chính là phía dưới. Cũng không có quá tốt trải nghiệm. Về phần chân, đối với Châu Lương Tài tới nói, chính là rất là tò mò, cũng không có cùng Cổ Chính Phong cái loại này thoáng biến thái dục vọng. Mà Lý Ân cá ấu nương bọn người, tự nhiên cũng không tiện ở lâu. Lý Ân còn thực tri kỷ lúc gần đi, khuyên bảo Cổ Chính Phong không muốn xảy ra án mạng. Dù nói thế nào, sự tình cũng biết được không nhỏ, nếu Vương gia cha con không có cách nào an nhiên rời đi Cổ gia, chỉ sợ lời đồn nổi lên bốn phía. Cổ Chính Phong gật gật đầu, đem Lý Ân một đoàn người tiễn bước. Tại xa hoa xe ngựa bên trong, Châu Lương Tài ngồi ở giữa, cá ấu nương tại một bên hầu hạ, Lý Ân ngược lại đang đến gần rèm cửa địa phương. Chủ nhân, ngươi nhưng là không biết. Kia Cổ Chính Phong là có danh già cũ kỹ. Có thể để cho hắn yên tâm khí kia một chút lao thao luân lý đạo đức, thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Lý Ân cười thổi phồng nói. So với lên trời nan, vậy cũng muốn nhìn là đối với người nào. Đối với người bình thường mà nói, lên trời nan, đối với chủ nhân mà nói, lên trời chưa chắc là chuyện khó đâu. Cá ấu nương càng thêm khoa trương thổi phồng, một đôi tay nhỏ không quên bóp Trâu Lương Tài đùi. Đúng rồi, chủ nhân, cái kia Lưu Như Huyên giải quyết như thế nào à? Nếu không, đêm nay đưa đến ngài giường phía trên. Hoặc là ta dạy dỗ một phen, ngày mai lại bắt. Tại mặt khác một chiếc xe ngựa nhỏ phía trên, Lưu Như Huyên một người ngồi, tâm loạn như ma. Rồi nói sau, củi bổng cốt, không có ý gì. Cũng là ngươi tốt. Châu Lương Tài nói chuyện, tay tại cá ấu nương trên người sờ cất lấy. Lý Ân thấy thế, chính là tiếu tiếu, âm thầm áp chế dục vọng trong lòng. Nếu là những người khác, dám như thế đùa giỡn cá ấu nương, hắn sớm đã gửi ra linh khí đại sát tứ phương. Có thể trước mặt người, nhưng là Châu Lương Tài. Không nói đến nhất chiêu nháy mắt giết thực lực của hắn, chính là hầu hạ tốt lắm Châu Lương Tài, có thể một người phía dưới vạn người bên trên. Vậy hắn cũng có thể bỏ được cá ấu nương. Hơn nữa, bị người khác sờ vài cái, làm vài cái, lại không phải ít khối thịt, ngược lại âm dương góc bù dưới tình huống, cá ấu nương càng thêm sáng rọi chiếu người. Chủ nhân, chỉ là chúng ta liền đi như vậy, không biết kia Vương gia cha con. Lão cổ hội như thế nào xử lý? Ngày sau cùng Hoa Lung Linh quan hệ, lão cổ lại hội xử trí như thế nào? Lý Ân phân biệt rõ miệng, nghĩ không ra nguyên cớ. Nhưng lại rất là tò mò. Nga, ngươi nếu là muốn biết, mấy ngày nữa lại đến cũng được. Đến lúc đó, có lẽ ngươi nhớ nhớ mong mong Hoa Lung Linh, ngươi cũng có thể chia một chén súp. Châu Lương Tài trêu đùa. Cá ấu nương như là bình giấm chua đổ giống nhau, biểu môi nói, đúng đấy, chính là, ngươi nghĩ đến, liền đến thôi. Đến lúc đó nếm thử hương vị. Không nên cái gì đều biết rồi hả? Ha ha. Đám người cười cười nói, vui rời đi Phổ Xương Phủ. Mà ở Cổ gia, lại còn có chuyện chưa xong kết. Sài phòng, đợi sổ canh giờ Vương gia cha con, cuối cùng đợi cho mở cửa. Vừa mở cửa, Vương Tam không đợi thấy rõ người đến là ai, nạp đầu liền bái, khẩn cầu buông tha hắn. Có thể người tới chính là một quản gia. Đừng dập đầu, nhanh chóng theo ta đi. Đừng như vậy sợ hãi. Này sáng sửa càng không phía dưới, nhà ta chủ nhân còn có thể muốn mạng của ngươi hay sao? Quản gia nói chuyện kỳ quái, thật sự làm vương gia cha con nghe không ra cái gì nội dung. Vương Tam càng thêm sợ hãi, nhất thời thế nhưng run rẩy trạm không được. Vẫn là lão vương gặp qua một chút quen mặt, cường kéo lấy con, theo lấy quản gia tại bóng đêm vội vàng phía dưới. Đi đến một gian không người phòng bên trong. Một lát, Cổ Chính Phong mang theo hai cái nữ nhân xuất hiện. Trong này một người, đúng là Hoa Lung Linh, mặt khác một người, tư sắc kém một chút, nhưng đầy mặt phong trần khí. Lão gia, ngài chính là để ta hầu hạ cái này tiểu ca. Hay là nói hầu hạ hai người, nếu là hai người, kia giá cả, cần phải gấp bội a. Lão gia ta là thiếu tiền người sao? Nói chuyện, Cổ Chính Phong liền vung ra nhất thỏi bạc, số lượng này, cũng đủ nữ nhân 2-3 tháng đã thu vào. Tốt, ngài liền xem được rồi. Ta cam đoan cho ngươi đem nhân hầu hạ thoải mái thư thái, chậm, hầu hạ về hầu hạ, nhưng là muốn dựa theo nàng nói đến hầu hạ. Diêu tỷ, Kỷ Viện, tuy rằng không hiểu, lại kiên nhẫn nhìn Hoa Lung Linh, chờ đợi Hoa Lung Linh lên tiếng. Đây là Cổ Chính Phong hòa Hoa Lung Linh thương lượng xong. Làm Vương Tam tái hiện ngày đó cùng Hoa Lung Linh cảnh tượng. Đầu tiên là liếm một phen, sau đó ở phía dưới dùng sức. Hoa Lung Linh có chút nói không nên lời, chính là hàm hồ miêu tả, bởi vì nàng thật sự không nghĩ tiếp tục Vương Tam cùng mặt khác một cái Diêu tỷ, Kỷ Viện. Trước mặt mất mặt. Nàng có thể tại Lý Ân cá ấu nương trâu lương tài bọn người trước mặt giống một đầu chó mẹ giống nhau. Có thể đối với những cái này trong thường ngày hạ đẳng người, Hoa Lung Linh như trước bảo trì bộ kia cao cao tại thượng bộ dạng. Có thể Cổ Chính Phong đã có một chút giận, một cái tát quất vào Hoa Lung Linh khuôn mặt. Ngươi nói không rõ ràng, liền đi biểu thị. So sánh với gốc buổi sáng quy nô bình thường Cổ Chính Phong, hắn lúc này bộ dáng đại biến. Ngôn ngữ ở giữa càng là lãnh đáng sợ. Hoa Lung Linh lại kể lại miêu tả một phen. Diêu tỷ, Kỷ Viện, gật gật đầu, tiến lên bắt đầu giải Vương Tam quần, có thể nghe đến Vương Tam tè ra quần hương vị, có chút ghét bỏ, thấp giọng nói, có thể tắm một chút sao? Nhưng lúc này Hoa Lung Linh lại nói bổ sung. Lúc ấy là hắn liếm ngươi phía dưới. Ngươi không cần liếm. Diêu tỷ, Kỷ Viện, kinh ngạc, một chút đi nhậu đi ra. Vậy dễ làm. Nói, cứ dựa theo Hoa Lung Linh vừa mới miêu tả tư thế, một chút cưỡi ở Vương Tam khuôn mặt. Tiểu ca, ngươi ngược lại liếm a. Đầu lưỡi chuyển động. Chui vào bên trong a. Diêu tỷ, Kỷ Viện, tự nhiên nói chuyện không để ý tới cái gì tao nói cái gì phóng túng nói cái gì. Vương Tam chịu đựng cổ kia tanh hôi, không được le đầu lưỡi. Lão Vương nơi nào xem qua loại này trò hay. Tuy rằng đau lòng con trai của mình cấp một cái Diêu tỷ, Kỷ Viện, liếm phía dưới, có thể phía dưới của mình, lại không tự giác cứng rắn. Sau đó, lại kỵ đến phía dưới, hai tay đặt tại bộ ngực hắn, lắc lư. Hoa Lung Linh là thật không muốn nói. Có thể cũng không có cách nào. Dù sao đã không có trâu lương tài, nàng dĩ nhiên biến thành không có một người địa vị nữ nô. Có thể ăn ngon ăn mặc tốt, nhưng là tại loại chuyện này phía trên. Nhất định không có đất vị. Không dao động vài cái. Diêu tỷ, Kỷ Viện mà bắt đầu rầm rì, thích không được. Như thế rắn chắc tinh tráng nam nhân, Diêu tỷ, Kỷ Viện trong thường ngày nhưng là thể hội không đến. Có người nhìn, nhất là lão Vương nhìn, đối với Vương Tam trạng thái ảnh hưởng thật lớn. Tăng thêm hôm nay đều không có ăn cơm, không kiên trì vài cái, liền kết thúc. Tiểu ca, nhanh như vậy liền nộp vũ khí đầu hàng. Không được a. Diêu tỷ, Kỷ Viện, dùng tay sờ sờ, lại nghe thấy, biểu môi, tuy rằng nàng làm chuyến đi này. Sớm đã bất đồ sảng khoái, có thể không nghĩ đến, Vương Tam như thế trông thì ngon mà không dùng được. Chợt, Cổ Chính Phong mệnh lệnh lại đã. Đổi lão, tiếp tục. Tốt. Diêu tỷ, Kỷ Viện, một ngụm đáp ứng xuống, sau đó đem lão Vương đè vào. Cũng cưỡi ở lão Vương khuôn mặt. Chính là lão Vương vốn không có Vương Tam may mắn như vậy rồi, bởi vì lúc này huyệt động bên trong, còn lưu Vương Tam làm ra đồ vật. Cổ Chính Phong nhìn trước mặt hình ảnh, trong lòng nhớ tới lúc ấy Hoa Lung Linh bị Vương Tam điệp. Tà hỏa trong lòng dâng lên. Cắn răng nói, đêm nay, một người ba lượt. Nói xong, lại lấy ra hai quả thỏi bạc. Được rồi, lão gia, nhất định hoàn thành. Diêu tỷ, Kỷ Viện vui vẻ ra mặt đáp ứng. Cái này Diêu tỷ, Kỷ Viện cũng là Tư Sắc thường thường. Tuổi tác cũng không nhỏ, một ngày 6 lần, cũng bất quá là tầm thường công tác số lượng. Mà Cổ Chính Phong là một phen ôm lên Hoa Lung Linh, ra cửa, đi đến phòng ngủ bên trong. Hung hăng cởi phía dưới Hoa Lung Linh quần sau đó, đem trưng bày tại bên cạnh giường. Hai tay nâng dậy hai chân, kháng tại bả vai phía trên, trực tiếp không nói hai lời điệp đi vào. Không vài cái, mà bắt đầu cởi bỏ Hoa Lung Linh vớ, hung hăng dùng đầu lưỡi quét làm lên. Mà đang ở đầu lưỡi động tác này vài cái. Hoa Lung Linh có thể rõ ràng cảm giác được, nguyên bản không phải là thực cứng không phải rất lớn gia hỏa, hơi chút lại cường tráng một chút. Hoa Lung Linh cũng thực biết điều, biết việc này phẫn nộ của Chính Phong cần phải một chút phát tiết. Lão gia, nô gia không dám trộm người, cầu ngài hung hăng trừng phạt nô gia. Đâm nát nô gia huyệt dâm. Làm nô gia động cũng không thể bị nam nhân làm. Lúc này, Hoa Lung Linh ngược lại như một cái tiện nghi Diêu tỷ, Kỷ Viện, nói kia một chút thực hạ tiện nói. Mà chân chân chính chính Diêu tỷ, Kỷ Viện, nhưng ở thay phiên hưởng thụ Vương Tam cùng lão Vương hầu hạ. Cổ Chính Phong đương nhiên không kiên trì được bao lâu, rất nhanh liền nộp vũ khí đầu hàng nằm xuống. Hoa Lung Linh là vô cùng khéo léo dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ về sau. Hầu hạ Cổ Chính Phong đi ngủ đi vào giấc ngủ. Mà Vương Tam, còn tại bị cái kia Diêu tỷ, Kỷ Viện, tra tấn, đến nửa đêm, Vương Tam rốt cục thì thấu đủ ba lượt. Có thể lão Vương lại lần thứ hai sau đó, nói cái gì cũng cứng rắn không được. Thẳng đến trời sáng mau quá thời điểm mới miễn miễn cường cường làm ra. Diêu tỷ, Kỷ Viện, thu hồi tam thỏi bạc, ngáp lên. Một thân mỏi mệt rời đi. Mà Vương gia cha con là lại một lần nữa bị giam đến sài phòng bên trong. Khác biệt chính là lúc này đây có cái ăn. Nhưng tại một bên nhìn bọn hắn lang thôn hổ yết được quản gia cũng là âm thầm cười lạnh. Bởi vì những thức ăn này đều bị bỏ thêm lư mã dùng lai giống thuốc. Dựa theo đại phu thuyết pháp, lư mã ăn một ngày làm cái 5-6 hồi không thành vấn đề, có thể kiên trì nửa tháng. Mà nhân ăn, ít nhất không có thể so với lư mã hiệu quả kém. Dù sao lư mã như thế nào cũng có 300-400 cân, nhân đính thiên cũng liền hơn 100 cân lượng trăm cân. Nhất là lão Vương, chỉ sợ cũng liền 100 cân xuất đầu. Quản gia lo lắng duy nhất đúng là, lão Vương mệnh không đủ cứng rắn, không chịu nổi này thuốc mang đến hậu quả. Ngày hôm sau, mới đến ăn cơm buổi trưa về sau, cha con hai người liền lại bị mang đi. Lúc này đây, là hai cái nữ nhân. Tinh bị lực tẩn, cả người chột dạ hai người, đường trở về thượng hỏi quản gia. Loại cuộc sống này còn muốn liên tục bao lâu? Quản gia cười lạnh một tiếng. Một ngày mấy mươi lượng bạc, 100 năm cũng dư giả. Lão Vương nghe thấy vậy lời nói, bước chân trực tiếp hư hơn phân nửa, kém đến té ngã. Trở lại sài phòng về sau, lão Vương sau một lúc lâu biệt xuất một câu. Chỉ sợ, ta cái mạng này là muốn bàn giao tại nữ nhân này đũng quần bên trong. Vài năm trước ta là nghĩ như vậy, nếu chết ở nữ nhân đũng quần thật tốt, có thể mẹ nó không nghĩ tới là chết như vậy pháp. Vương Tam trong lòng tràn đầy hối hận, nếu là cùng Lưu Như Huyên tốt lắm, thật là tốt biết bao, có thể hết thảy đều đã không thể quay về. Cuộc sống như thế không biết phải bao lâu. Hai người đều không có phát hiện một điểm, hôm nay tình huống so với hôm qua tốt hơn nhiều, lai giống thuốc, đã bắt đầu khởi hiệu. Vương Tam chỉ coi khi chính mình tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, thân thể tốt. Lão Vương càng là cảm thấy chính mình rất lâu không chạm vào nữ nhân, nhất là Kỷ Viện trong kia loại phong tao nữ nhân, hôm nay phát lực cũng là ngẫu nhiên hiện tượng. Sau ngày bên trong, nhị số mạng của người như thế nào, giống như đã nắp hòm định luận. Chính là không biết có thể sống bao lâu thôi. Ngày thứ ba, quản gia còn cố ý lĩnh lấy hai người, ra đi làm một thân thể diện quần áo. Hơn nữa đối ngoại tuyên bố, cha con hai người cũng là Hồ Yêu người bị hại, cũng không nửa điểm sai lầm. Nhất thời, tuy rằng đều biết Cổ gia lão gia bị đội nón xanh, mà nếu này khoan dung độ lượng đại lượng hành vi, lại để cho toàn thành người đều tại khen Cổ lão gia nhân nghĩa. Dù sao, Vương Tam đây chính là thật sự tái rồi Cổ Chính Phong a. Có thể nuôi sống như vậy một cái tái rồi chính mình nam nhân, kia độ lượng, quả thực bàn bạc như biển. Mà Cổ Chính Phong đối với Hoa Lung Linh, vậy dĩ nhiên là càng ngày càng quá mức, rất nhanh, đã theo nữ nô biến thành chó mẹ. Liếm cổ Chính Phong toàn thân, từ đầu đến chân cũng trở thành mỗi ngày phải được tiết mục. Cổ Chính Phong cao hứng hay dùng đũa thống hoa lung linh vài cái, mất hứng để lại mặc kệ, tùy ý hoa lung linh đói khát khó nhịn. Có thể dị dạng tâm lý. Lại cũng không có làm hoa lung linh ban đầu ý tưởng đạt được, cái gì trở thành thiếp làm cái khác nam nhân hưởng dụng. Cặp kia ở Cổ Chính Phong tới nói, hoàn toàn là không có khả năng. Duy nhất làm hoa lung linh cảm giác chính mình còn có điểm tôn nghiêm sự tình. Mở cửa đối với sở hữu hạ nhân tới nói, nàng hoa lung linh như cũ là cái kia cao cao tại thượng phu nhân. Trừ lần đó ra, cũng chính là Cổ Chính Phong múc hút nàng đầu ngón chân thời điểm có thể để cho nàng có chút tôn nghiêm. Có thể đây hết thảy, không phải là nàng tự tìm sao. Toàn bộ trong thành, gần nhất bạo điểm đứng đầu đề tài, đơn giản chính là hai chuyện. Cổ Chính Phong chỉ có thể xếp hạng thứ hai, thứ nhất tự nhiên là tính toán tài tình thiên sư Đường Gia Ngọc. Cổ Chính Phong ầm ĩ dư luận xôn xao, tuy rằng cũng có nhân nghĩa thanh danh tại, có thể Cổ Chính Phong còn chưa phải yêu thích, trọng đạo tiêu tiền bình ổn dư luận. Mà vừa vặn tương phản, Trâu Lương Tài lại tốn không ít tiền, làm thuyết thư nhân. Điếm tiểu nhị, không có lúc nào là không ở lăng xê. Nhất là bị Trâu Lương Tài cứu một mạng điếm tiểu nhị, càng là liền điếm đều không nhìn, trực tiếp tại trên phố triển khai cái bàn, nói lên thư. Dù là chuyện xưa cứ như vậy nhiều. Nói tới nói lui cũng bất quá hai khắc. Nhưng không chịu nổi, đến người nhiều, nam đến bắc hướng đến khách thương lữ khách, đều nghĩ nghe cái náo nhiệt. Vì thế, này tính toán tài tình thiên sư Đường Gia Ngọc thanh danh, rất nhanh liền truyền ra. Lý Ân nhiều năm như vậy đến tại Ngọc Hồ Sơn Trang kinh doanh. Vậy càng là nắm giữ rất nhiều người mạch, trung tâm chính là một chút ngư dân nông dân. Lương tiền nhất cấp, kia tính toán tài tình thiên sư Đường Gia Ngọc thanh danh, càng là không người không biết, không người không hiểu. Nhất là đi ngang qua thương lữ. Nghe nói thư miệng bên trong lời nói, tự nhiên mang theo nghe chuyện xưa nghe truyền thuyết ý vị. Nhưng là phụ cận dân chúng thấp cổ bé họng, cũng nói đúng có chuyện lạ, nghiêm liếc nhìn một cái ra dáng. Vậy chuyện này có độ tin cậy liền tăng lên thật nhiều. Thường xuyên qua lại, phạm vi 500 địa phương, tính toán tài tình thiên sư Đường Gia Ngọc thanh danh, đã lỗi nặng bất kỳ cái gì một người. Mà Lý Ân địch làm xa không bằng này. Tại nổi tiếng thật lớn sau khi tăng lên, hắn tìm gia nô rời đi trang viên. Giả vờ nửa chết nửa sống, bị Trâu Lương Tài cứu trị bộ dạng, thế nhưng cung phụng lên sống bài vị. Thậm chí, trực tiếp bắt đầu sửa miếu. Mặc dù chỉ là miếu nhỏ, dựa theo quan phủ quy định, tư nhân tu miếu là có quy cách hạn chế. Có thể không chịu nổi Lý Ân tài lực hùng hậu, ở ngoài miếu dựng lều tán cơm. Bởi vì cấp cơm thì tốt hơn, thậm chí có không ít cùng khổ nông dân đổi thân quần áo cũng đi xin cơm. Nhất thời, tính toán tài tình thiên sư Đường Gia Ngọc danh hào. Xem như hoàn toàn vang dội. 027 tại Ngọc Hồ Sơn Trang ở mấy ngày sau. Một ngày này, Cá Ấu Nương mang theo Lưu Như Huyên tìm tới cửa. Sân bên trong Trâu Lương Tài đang cùng Lân Hương vui chơi. Chuyện gì? Như Huyên cùng ta rất là kết duyên. Có thể từ Phổ Xương Phủ sau khi trở về, thân thể liền một mực không tốt lắm, muốn mời ngài cấp nhìn nhìn. Cá Ấu Nương cung kính hành lễ nói. Lân Hương tò mò nhìn chằm chằm Lưu Như Huyên nhìn, hình như nhận thấy cái gì. Ngươi làm sao vậy? Nói một chút đi. Lưu Như Huyên khẩn trương nói, theo trong thành sau khi trở về, luôn cảm thấy trà phạn bất tư, rõ ràng đến lúc ăn cơm, lại một chút cũng ăn không đi vào. Hơn nữa trong đêm, lúc nào cũng là mất ngủ nhiều mộng. Duỗi tay. Trâu Lương Tài nhất hào mạch, giả vờ nhắm mắt chẩn đoán, nhưng trên thực tế nhưng ở Thỉnh Hân ra tay giúp bận rộn. Y thuật, Trâu Lương mới chỉ là biết chút da lông, Lưu Như Huyên bệnh này chứng, vừa nhìn chính là không đơn giản. Tùy theo Hân đáp ứng. Một đạo ấm áp năng lượng trực tiếp thuận theo Trâu Lương Tài ngón tay, rót vào Lưu Như Huyên bên trong thân thể. Bất quá là bị khí lạnh tăng thêm kinh hoảng, chỉ cần chịu chút thuốc an thần, tĩnh dưỡng mấy ngày là tốt rồi. Trâu Lương Tài dựa theo Hân phân tích. Thuật lại nói. Đa tạ ân công. Lưu Như Huyên lập tức quỳ lạy cảm tạ. Cá Ấu Nương tâm tình khẩn trương cũng là buông lỏng, theo lấy tạ. Nàng có thể gặp được đến ngài, thật sự là tám đời tu đến phúc khí a. Được rồi, thuật thuốc tìm đại phu mở chính là. Ta sẽ không hao tâm tốn sức rồi. Châu Lương Tài vẫy tay ý bảo hai người rời đi. Hai người vừa đi sau, Lân Hương lại nói, chủ nhân, ta nhìn cái này Lưu Như Huyên, hình như mị cốt thiên thành, có chút dụ dỗ tử bộ dáng. Nàng gầy cùng củi lửa côn giống nhau, không nhìn ra. Châu Lương Tài lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Chủ nhân, dáng người Lưu, đều có thể chậm rãi huấn luyện, có thể duy chỉ có mị cốt, chính là trời sinh, hậu thiên dù như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Nga! Châu Lương mới hứng thú. Ngươi nói tường tận nói. Vâng. Dựa theo Tử Hồn Tông mật cuốn ghi lại, mị cốt thiên thành chi nữ, vạn dặm mới tìm được một đều là hướng đến nhiều nói. Đây cũng chính là sinh ra bần hàn, nếu là xuất thân tại gia đình giàu có bên trong. Chỉ sợ lúc này sớm đã cao ngất ngọc lập rồi, dáng người hình dáng, không cần lo lắng, chỉ cần ẩm thực đuổi theo, rất nhanh liền nhập ngài pháp nhãn. Ngươi có một chút nắm chắc, nàng chính là mị cốt thiên thành. 5 phần. Nguyên bản có 7 phần, có thể Lân Hương cũng sợ vạn nhất không thành. Châu Lương Tài thất vọng, vì thế đã nói một cái năm số. Kia, mị cốt thiên thành, phải như thế nào bồi dưỡng đâu này? Châu Lương Tài trong lòng đã lên một tia niệm nghĩ. Nếu là dưỡng thành một cái nữ nhân, phải chăng so chinh phục một cái khác nhân dưỡng thành nữ nhân càng có ý tứ chứ? Chủ nhân, này mị cốt thiên thành nữ nhân, chỉ cần quy huấn thường ngày quy củ, bồi dưỡng một chút ca múa tài nghệ, về phần hầu hạ nam nhân, kia vì sao kêu mị cốt thiên thành, chính là loại vật này, chỉ cần đến đó cái mấu chốt phía trên. Nàng không cần giáo, chính mình có thể minh bạch. Nghe Lân Hương vừa nói như vậy, Châu Lương Tài có chút tâm động. Mấu chốt nhất một điểm là, như thế nào làm nàng đối với ngài ưa thích không rời, này mới là trọng yếu nhất. Một khi loại này mị cốt thiên thành nữ nhân đối với ngươi khăng khăng một mực. Khi chính xác là nhân gian hưởng thụ. Một khi đã như vậy, vậy ngươi ở lại Ngọc Hồ Sơn Trang, cùng cá ấu nương hai người hợp tác, đem Lưu Như Huyên thật tốt bồi dưỡng. Đến lúc đó, nếu thật sự rất, các ngươi một cái công lớn. Vâng. Lân Hương lập tức chém đinh chặt sắt trả lời. Ít ngày nữa, Châu Lương Tài đạp lên đường về, Lân Hương lưu tại Ngọc Hồ Sơn Trang. Trên xe ngựa, Châu Lương Tài hưởng thụ liễu diễm hầu hạ, trong lòng tính toán lần này hành trình đủ loại. Tính toán tài tình thiên sư Đường Gia Ngọc Thanh Danh đã khai hỏa. Không bao lâu, liền hội dọc theo Phổ Xương Phủ bốn phương tám hướng khuếch tán. Tại Châu Lương Tài cấu nghĩ bên trong, chính mình một người, muốn hình thành một cái thế lực khổng lồ, là rất khó. Cho nên, cần phải nhiều vài cái gọi là sư môn trung người. Trước mắt đã có mở ra U Lan thành tiên nhân sư tôn, tính toán tài tình thiên sư có thể tính làm sư huynh đệ. Lại có cái sát phạt bạo lực vô tình lãnh khốc sư thúc, nghĩ đến cũng đã đầy đủ làm các thế lực lớn sợ hãi ba phần được rồi. Có thể thế nào xây dựng như vậy một người đâu? Châu Lương Tài tự hỏi, đột nhiên nhìn đến liễu diễm ngực lộ ra kia một đôi đầy đặn vô cùng thỏ ngọc. Chớp mắt, Châu Lương mới có linh cảm. Bởi vì là liễu diễm mang đến linh cảm. Châu Lương mới quyết định khen thưởng liễu diễm một phen. Có thể chơi đùa tâm tư nổi lên Châu Lương Tài, lại nghĩ đổi lại hoa chiêu. Lần sau dừng xe nghỉ tạm thời điểm ta muốn ngươi câu dẫn xa phu. Nhưng là lại không thể hoàn toàn câu dẫn. Chủ nhân ý tứ. Diễm nô ngu dốt, không hiểu lắm. Liễu diễm tâm lý kỳ thật đoán được cái đại khái, nhưng nếu là nàng quá thông minh, chẳng phải là có vẻ Châu Lương Tài ngược lại là có một chút đần. Đơn giản, muốn hắn muốn ngủ ngươi. Nhưng là không thể ngủ thẳng ngươi, nhưng ngươi lại muốn giúp hắn làm ra. Như vậy a, nô thử xem. Không bao lâu, Châu Lương Tài mượn cớ muốn nghỉ tạm, xe ngựa đứng ở một cái thôn trấn phía trên. Sa phu tự nhiên uy mã kiểm tra xe. Tại xe ngựa trước mặt bận việc. Liễu diễm lặng yên đi đến sa phu bên người, trước ngực kia hai đống vú thịt, chói lọi lắc lư. Ngửi được mùi thơm, sa phu tự nhiên quay đầu, có thể không nghĩ tới liễu diễm cách hắn gần như vậy. Kia một đôi vú thịt là tốt rồi đụng vào hắn trên người giống nhau. Sa phu liền vội vàng đẩy ra nửa bước, ánh mắt kinh ngạc. Có thể liễu diễm nhưng không có lên tiếng. Ngược lại tiếp tục dán đi lên. Cực khổ, ngươi nói, lúc này đây xuất môn mấy ngày. Trong nhà nữ nhân từng cái chiếu ứng, làm sao bây giờ a? Liễu diễm ánh mắt mị hoặc, nhìn chằm chằm nhìn sa phu. Này, kiếm ăn, nào có chú ý nhiều như vậy? Sa Phu đáp lại, có thể ánh mắt trốn tránh, lại như thế nào cũng trốn không thoát kia có được cường đại hấp lực một đạo khe rãnh. Kia gia bên trong không lo lắng, nàng dâu không lo lắng ngươi tại bên ngoài ăn vụn sao? Đi ngang qua cái gì yên hoa hạng liễu địa phương? Nam nhân cũng không có một cái kẻ dễ bắt nạt. Liễu Diễm nói, thế nhưng duỗi tay hướng về Sa Phu hông phía dưới đưa tới. Làm Liễu Diễm không nghĩ tới chính là, cứ như vậy ngắn ngủn thời gian bên trong, Sa Phu đã cứng rắn. Dù sao cũng là chịu khổ kiếm ăn người, tuy rằng đã hơn 40 tuổi, vừa vặn thể vẫn như cũ rắn chắc cứng rắn. Ngài đừng như vậy. Nếu là bị phát hiện, tiểu nhân nhưng là không chịu nổi. Sa Phu tuy rằng đã dục hỏa nổi lên, có thể quy củ nhưng cũng trông coi, không dám hồ. Dù sao có thể ra giá trị trăm lượng bạc tô xa người, không phải hắn loại người này có thể chiêu chọc nổi. Đừng đến lúc đó tiền không kiếm được, ngược lại ném tính mạng. Không có việc gì, ta nhìn ngươi đến mức khó chịu, vạn nhất tại xe ngựa phía trên tâm lý thỏa mãn, làm đã xảy ra chuyện, ngược lại không tốt. Chi bằng, ta giúp ngươi giải quyết một cái. Như thế nào? Này! Nam nhân dù sao vẫn là nửa người dưới động vật, đối mặt vưu vật như thế vẫn là chủ động phóng ra câu dẫn. Sa Phu có chút do dự, trên thực tế, nếu không là trong xe còn có nam nhân, Sa Phu sớm liền lên. Ngay tại Sa Phu thời điểm do dự, Liễu Diễm trực tiếp đưa tay nắm chặt lấy Sa Phu mạng môn, bắt đầu chậm chậm trước sau tuốt chuyển động. Lần này, làm Sa Phu hít sâu một hơi. Lui đã là không có khả năng lui. Đang lúc Sa Phu tính toán duỗi tay đi thăm dò một phen kia thâm thúy khe ngực thời gian, Liễu Diễm lại một tay lấy này đẩy ra. Cho ngươi nhìn nhìn, đi, ngươi sờ soạn, vậy vạn nhất muốn truy cứu, chỉ sợ. Sa Phu hô hấp dồn dập, tính toán lợi hại quan hệ. Có thể, loại này thời khắc, hắn lại nghẹn vài ngày, trước mắt cái này nữ nhân. Là hắn cả đời đều xa không cầu được. Nếu là phía trước Liễu Diễm, cũng bất quá là bộ dáng nhị lưu dáng người nhất lưu người giang hồ, tuy rằng khí chất không tệ, khá vậy tính không lên đại mỹ nhân. Nhưng theo Trâu Lương Tài nhiều ngày như vậy. Nhất là bị Trâu Lương Tài dễ chịu nhiều lần như vậy sau đó, chỉnh thể khí chất tăng lên rất nhiều, da dẻ cũng mắt thường có thể thấy được trắng nõn trơn bóng không ít. Tăng thêm nguyên bản có đầy đặn vững chắc dáng người, đối với Sa Phu loại này tầm thường nam nhân. Tới nói đã là thiên tiên tài nghệ. Lúc này, Liễu Diễm lỗ tai truyền đến Trâu Lương Tài âm thanh. Lại tao điểm. Liễu Diễm nghe vậy, lập tức duỗi tay đem bộ ngực mình quần áo lại kéo thấp hai thốn. Lần này, Sa Phu nhưng là rành mạch nhìn thấy hơn nửa thỏ ngọc cùng với thỏ ngọc đội lên nho. Liễu Diễm không phải là thiếu nữ, tự nhiên đàm không lên phấn nộn, nhưng chỉ có loại này ám sắc to lớn nho, ngược lại càng thêm làm Sa Phu trong lòng dục hỏa đốt cực nóng. Nằm xuống A. Tại thu được Trâu Lương Tài ám chỉ sau đó. Liễu Diễm chỉ thị Sa Phu nằm xuống, mình cũng theo lấy nằm xuống, đem kia cùng sớm đã cứng rắn vô cùng da hỏa, kẹp ở lồng ngực của mình. Song chưởng hơi hơi kẹp chặt, cái loại này đầy đặn mềm mại cảm giác, là Sa Phu cả đời đều chưa từng hưởng thụ. Nhất là một cái quý phụ nhân, đối với chính mình như thế hầu hạ. Chỉ là suy nghĩ một chút, đầu óc khoái cảm, cũng phải làm cho Sa Phu đương trường bùng nổ. Nếu là tầm thường, chỉ sợ Liễu Diễm đầu lưỡi tại Sa Phu phần bụng liếm hơn mấy lần. Sa Phu đương trường liền muốn giao hàng. Có thể không tầm thường chính là, Liễu Diễm cùng Lân Hương ở chung vài ngày bên trong, học không ít chiêu số, trong này liền có nhất chiêu, chuyên môn có thể khóa lại nam nhân nguyên dương, làm nam nhân đặc biệt kéo dài. Đối với Trâu Lương Tài, những cái này chiêu số, tự nhiên không thể làm loạn, có thể đối với một cái Sa Phu, những cái này chiêu số, kia cũng không sao. Tại Sa Phu không hề phát hiện bên trong, Liễu Diễm đã dùng tay pháp khóa lại Sa Phu túi cà phía dưới thông đạo. Tại kia đầy đặn bên trong ma ma thẳng thẳng, Sa Phu đã thích lật trời. Nhất là kia ôm nhu tay nhỏ còn không đứng ở hắn trên người cao thấp vuốt ve. Loại này hầu hạ, đơn giản là hưởng thụ bên trong hưởng thụ. Mà nhưng vào lúc này, thanh xà tại Trâu Lương Tài ý bảo phía dưới, lặng yên tính vào Liễu Diễm hạ thân bên trong. Tại rung động đồng thời, tiến lui lui. Điều này làm cho vốn mẫn cảm Liễu Diễm, phóng túng tâm nổi lên. Thậm chí nhìn nhũ ở giữa cái kia căng không phải là thực thu hút gia hỏa. cũng nghĩ nếm thử. Một bên là Trâu Lương Tài mệnh lệnh, một bên là bị dục hỏa nướng cháy đầu óc. Liễu Diễm thực sự là vô cùng nan lựa chọn. Mà hai người đã tại nơi này dây dưa thực nhất hội, không xa đã có nhân chú ý tới bên này. Thoải mái sao? Liễu Diễm líu ríu, âm thanh cám dỗ cực kỳ. Thoải mái. Thoải mái. Sa Phu tuy rằng thực nghĩ tiến thêm một bước, có thể cũng như Liễu Diễm nói qua cái kia dạng, vạn nhất tiến thêm một bước chọc lên phiền toái, vậy cũng không tốt. Tùy theo Liễu Diễm động tác, Sa Phu cổ họng chỗ sâu không ngừng gầm nhẹ, kêu rên không ngừng. Nhưng làm Sa Phu mình cũng có chút ngoài ý muốn chính là, mình tại sao có thể kiên trì lâu như vậy? Trâu Lương mới nhìn ra Liễu Diễm thiên nhân giao chiến. Liễu Diễm vốn là bị trồng dục nghiệt mầm mống, đối với nam nhân là cực kỳ khát vọng, tùy theo Trâu Lương tài nữ nhân dần dần biến nhiều, trên thực tế rơi xuống Liễu Diễm trên người số định mức, đã ít lại càng ít. Cho dù là loại này một mình ở chung thời điểm Trâu Lương tài cũng không hội thật dùng thép thương mãn chân nàng. Càng nhiều chính là trêu đùa. Bởi vậy, Liễu Diễm thân thể bên trong dục hỏa, đối với nam nhân khát vọng, đã nghẹn đến một cái tương đương thật lớn trình độ. Tùy theo thanh xà không ngừng rung động, Liễu Diễm dưới hông thủy đã chảy ra quần áo, rơi vào trên mặt đất. Thanh xà lực độ tự nhiên vừa đúng, làm Liễu Diễm thực khát vọng, nhưng lại không giải khát. Cuối cùng, ngửi cổ kia tanh hôi hương vị, Liễu Diễm không nhịn được. Hé miệng, một ngụm đem chứa tại miệng bên trong. Này động tác! Sa Phu là nhìn tại mắt bên trong, nhất là thân thể cảm giác đến trong khoang miệng ấm áp về sau, cả người run rẩy mấy phía dưới. Theo lý thuyết, này trung run rẩy đã ý vị hắn giao hàng. Nhưng lúc này Sa Phu trạng thái cũng là xuất hiện giao hàng trạng thái, nhưng trên thực tế hàng là một điểm không có tiết lộ ra. Mà hàng không có chảy ra, thương tự nhiên vẫn là cứng rắn. Vốn là cu ly, tăng thêm luôn luôn tại mã trước mặt, Sa Phu mùi trên người vốn cũng không dễ ngửi. Dưới hông đũng quần càng là đổ mồ hôi nhiều địa phương, mùi vị đó thì càng thêm khó nghe. Có thể cố tình, Liễu Diễm liền yêu thích loại này kịch liệt mùi hôi thối. Hung hăng sách vài hớp về sau, Liễu Diễm còn cảm thấy chưa đã, buông ra sau đó. Tại xung quanh bao gồm túi cà địa phương, tất cả đều liếm láp một phen. Ngươi cũng giúp ta liếm liếm. Nhận được mệnh lệnh Liễu Diễm, mở miệng phân phó nói. Chợt hai người thân hình nhất đổi, lẫn nhau đối mặt lên đối phương dục vọng nguồn suối. Thanh xà cũng đã lặng yên chui vào Liễu Diễm cúc huyệt bên trong. Thật là một lãng hóa. Thật là cái hảo đồ chơi. Trâu Lương Tài vén lên rèm cửa, thưởng thức. Đối với nam nhân võ mồm hầu hạ, Liễu Diễm cũng là cảm xúc không nhiều lắm. Nhất là loại này người xa lạ, vẫn là cái hạ nhân, đối với Liễu Diễm kích thích cũng là kiên quyết không nhỏ. Mà Sa Phu nơi nào có loại kỹ thuật này, bất quá chính là dùng sức khinh suất thôi. Nếu là thiên kim đại tiểu thư, gặp được loại này khinh suất, phỏng chừng đau đớn lập tức có thể dừng lại. Nhưng cũng may là Liễu Diễm cái này dâm lãng vô cùng nữ nhân, càng là lực đạo chân, càng là thích. Thoải mái, dùng răng cắn, đừng sợ ta đau. Đúng, chính là cái nhô ra đậu đậu. Dùng sức. Liễu Diễm còn tại để thở khoảng cách, không quên chỉ huy. Sa Phu tự nhiên là tuân theo mệnh lệnh. Ngay tại Sa Phu răng nanh cắn chặt viên kia đậu đậu thời điểm đột nhiên một đoàn thủy, nghênh diện phát. Mà Liễu Diễm thân thể cũng là nhất quán. Liền dưới tình huống như vậy, đến lần thứ nhất cao trào. Có thể Sa Phu còn cứng rắn lấy, Liễu Diễm dừng lại làm hắn thập phần khó chịu, vì thế Sa Phu dục hỏa thiêu hủy lá gan. Thế nhưng muốn từ chính diện đâm vào Liễu Diễm phía dưới để hoàn thành cuối cùng chiến đấu. Cái động tác này, có thể làm cho Liễu Diễm dọa một cái rất lớn nhảy. Nàng lúc này, đã không có như vậy mơ hồ, Trâu Lương Tài được mệnh lệnh, nàng có thể nhớ rõ. Này nếu thật bị một cái Sa Phu làm đi vào, chỉ sợ trừng phạt. Nghĩ vậy, Liễu Diễm không rét mà run. Lập tức đẩy ra Sa Phu. Có thể Sa Phu nơi nào cố được nhiều như vậy, trực tiếp muốn bá vương ngạnh thượng cung. Ngay tại Liễu Diễm muốn dùng lực phản kháng thời điểm, Trâu Lương Tài mà nói đồng thời đến. Làm hắn quá. Nhưng ngươi muốn trang một bộ bị mạnh bộ dạng, vì thế, tại Trâu Lương Tài mệnh lệnh phía dưới, vốn là trên giang hồ nhị lưu võ giả Liễu Diễm, lại bị một cái Sa Phu hung hăng đặt ở dưới người. Sớm đã ướt đẫm Liễu Diễm, Sa Phu Tại tiến vào phía trên không hề độ khó, trực tiếp lại bắt đầu mãnh liệt nhất quất cắm. Có thể bị khóa ở Nguyên Dương, lại kỳ thật hắn nhất người phàm phu tục tử có thể tránh thoát đánh vỡ. Lại mấy mươi lần mãnh liệt quất cắm về sau, Sa Phu lại lần nữa cả người run rẩy, sụi lơ ở tại Liễu Diễm cái bụng phía trên. Lần này, Sa Phu hoảng, nhưng hắn là nghe nói qua dụ dỗ Tử Húc Nhân Nguyên Dương chuyện xưa, hắn hiện tại như vậy dạng, đều không có Nguyên Dương tiết lộ, chẳng lẽ gặp được Hồ Yêu rồi hả? Nhất là, này gần nhất thiên sư tróc Hồ Yêu chuyện xưa. Lưu truyền mãnh liệt. Hồ Tiên nương nương, buông tha ta trong nhà có lão có tiểu. Sa Phu âm thanh đã run rẩy liên tục không ngừng. Có thể Liễu Diễm lại trêu tức cười. Đứa ngốc. Tiếp lấy, đem Sa Phu ấn ở trên mặt đất, một tay xẹt qua Sa Phu túi cà phía dưới huyệt vị. Chợt bắt đầu một tay khuấy lên. Quả nhiên, vài cái sau đó, Sa Phu mà bắt đầu cùng bạo phun trào, cái loại cảm giác này là Sa Phu chưa từng bao giờ, vài lần sau đó, vốn nên đã rỗng tuếch túi cà, lại còn tại phun trào. Tiếp lấy, Sa Phu cảm giác chính mình cả người giật giật, hình như đem đầu óc cũng cấp tiêu xạ đi ra ngoài. Chậm đã lâu, Sa Phu mới khôi phục thanh tỉnh. Mà Liễu Diễm sớm đã mặc xong quần áo đứng ở một bên, thậm chí đều lấy một chén nước uống. Mà Liễu Diễm mặt mày ở giữa, cổ kia nữ nhân chỉ có mị hoặc ôn nhu, lại làm cho Sa Phu không dám nhìn thẳng. Bởi vì hắn hiểu được, loại này nữ nhân, cùng hắn có thể có như thế một lần sương sớm tình duyên, cũng đã là thiên đại có phúc. Vọng tưởng nghĩ muốn trường kỳ, thậm chí chính là lần thứ hai, đều là thật lớn không thực tế. Tỉnh táo Sa Phu, cẩn thận một chút hỏi. Phu nhân, ngươi nói, ta đối với ngươi có ích lợi gì sao? Ngươi như thế đối với ta. Nếu có dùng thượng tiểu nhân địa phương, tiểu nhân nhất định máu chảy đầu rơi. Sa Phu nói như vậy cũng chỉ là một loại suy đoán, nhưng là nam nhân đối với nữ nhân, nói ngọt một điểm lúc nào cũng là sẽ không sai. Thông minh. Đều nói nam nhân đầu óc trưởng ở phía dưới. Nhìn đến ngươi vốn không có trưởng ở phía dưới thôi. Liễu Diễm cười, trên mặt cổ kia dâm lãng khí tức liền che giấu không nổi. Sa Phu nhìn Liễu Diễm nụ cười, thiếu chút nữa lại lần nữa khởi can, nhưng lần này hắn chế trụ dục hỏa. Tiến đến trước mặt. Lễ phép cung kính hỏi, phu nhân có việc xin phân phó. Mấy ngày nữa, có một đám vàng bạc châu báu, Ngọc Hồ phụ cận xuất phát, vận đến đế đô phụ cận. Cần phải một ít nhân thủ, nhưng không thể là gương mặt quen. Này! Sa Phu một chút khẩn trương. Theo Liễu Diễm trang điểm đến nhìn, này một đám vàng bạc châu báu nhất định giá trị xa xỉ, tuy rằng vận chuyển hàng hóa giá cả tất nhiên hội cao, có thể tương ứng nguy hiểm cũng liền lớn. Nói thật cho ngươi biết, đệ đệ của ta tại đế đô phạm vào việc. Đây là đưa cho đế đô một vị quan lớn, cho nên muốn bí mật tiến hành, nhất là không thể tiết lộ ra đây là một đám cái gì vậy. Cho nên, không dám tìm tiêu cục, nhất là khó tìm quan gia. Sa Phu chớp mắt minh bạch. Tiểu nhân bò hùng, nguyện vi phu nhân vượt lửa quá sông máu chảy đầu rơi. Muôn lần chết không chối từ. Bò hùng chớp mắt ý thức được, chính mình thăng chức rất nhanh cơ hội tới. Tuy rằng phiêu lưu thật lớn, nhưng nếu là đặt lên này một đầu tuyến, giúp đỡ làm xong chuyến này sự tình, tương lai chỉ sợ là áo cơm không lo đến già rồi. Nói không chừng Cẩm Y Ngọc Thực cũng có khả năng. Bò hùng. Tên rất hay, bò bò xác thực có chút hùng. Liễu Diễm đột nhiên trêu chọc nói. Nói chuyện, còn tại bò hùng trên đũng quần sờ một chút. Này sờ một cái đối với Liễu Diễm tới nói đừng lo, có thể thật sự là làm bò hùng đói khát khó nhịn lên. Nhưng đối với Liễu Diễm, hắn là vạn vạn không dám tiếp tục có ý tưởng. Nhất là chủ động ý tưởng. Chỉ có thể cưỡng chế dục hỏa, giữ tận biểu cảm, làm Liễu Diễm nhìn ha ha cười không ngừng. Nghe, đến lúc đó, ta sẽ tìm ngươi, ngươi tới trước Ngọc Hồ phụ cận, lung lạc lưới 50-60 nhân. Lại chuẩn bị một chút rách tung tóe xe ngựa cùng rương. Nhất định phải rách nát, chính là thổ phỉ sơn tặc thấy cũng không muốn cướp cái loại này. Minh bạch. Tiểu nhân minh bạch. Làm xong những cái này, Liễu Diễm trở lại trên xe ngựa, cùng Trâu Lương Tài hồi báo nội dung. Nhưng là, chủ nhân, chính xác là muốn dùng Diễm Nô đến chăn nuôi những sơn tặc kia thổ phỉ ư. Ngài sẽ không sợ ta bị bọn hắn giết. Liễu Diễm đáng thương quỳ gối tại Trâu Lương Tài trước mặt, mềm mềm nói. Giết ngươi. Sơn tặc đều là một chút trong thường ngày không thấy được nữ nhân nam nhân, ai bỏ được giết ngươi, chỉ cần ngươi không phản kháng. Bọn hắn đau lòng ngươi còn không kịp đâu. Trâu Lương Tài nói, dùng chân để bước lên Liễu Diễm vú thịt. Cặp chân kia cảm thực sự là vô cùng thoải mái. Trâu Lương Tài sở dĩ dùng chân, tự nhiên là ghét bỏ vừa mới Liễu Diễm cùng Sa Phu Bò Hùng phát sinh điểm kia sự tình. Liễu Diễm trong lòng cũng minh bạch, chính mình thối lui nửa bước. Trong lòng không khỏi lo lắng nói, chủ nhân, Diễm Nô nếu là bị kia sơn tặc lao đi, chỉ sợ kia một bộ thân thể muốn bị làm hư thối. Khi đó, ngài không hội ghét bỏ nô. Đem nô ném, không muốn nô đi à nha. Không hội. Hơn nữa ngươi bây giờ dục vọng mạnh như vậy, tìm kia một chút cường tráng nam nhân, thật tốt mãn chân ngươi một chút, tỉnh ngươi đến ta hôm nay thiên chưa thỏa mãn dục vọng. Chủ nhân phá hư. Diễm Nô đâu phải là cái loại này người, Diễm Nô chỉ hội đối với nữ nhân chưa thỏa mãn dục vọng. Liễu Diễm tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng trên thực tế thân thể của nàng, đối với nam nhân khẩu vị thật lớn. Trừ ra Trâu Lương Tài loại này một lần có thể làm được đến nàng thích đến cực hạn. Nếu là tầm thường nam nhân, giống Bò Hùng cái loại này, chỉ sợ một ngày ba năm cái đều có một chút ăn chưa đủ. Về phần an toàn của ngươi, ta sẽ nhường Thanh Xà tùy ngươi cùng nhau đi. Yên tâm. Vàng bạc châu báu, đến lúc đó ta làm Lý Ân chuẩn bị một chút. Ngươi cứ yên tâm lớn mật đi hưởng thụ a. Bất quá, hưởng thụ về hưởng thụ, ngươi nên nhớ rõ đều là kia một vài người, đến lúc đó ta cần phải nghe chuyện xưa. Trâu Lương Tài sát có chuyện lạ nghiêm túc nói. Xì, Liễu Diễm cười nói. Dạ dạ dạ. Nô nhất định thật tốt nhớ rõ, đến lúc đó một người giảng cấp chủ nhân nghe. Mấy ngày sau, Trâu Lương Tài trở lại Lân Châu, mà Liễu Diễm tắc tiếp tục cưỡi bò hùng xe, phản hồi Ngọc Hồ. Đương bò hùng ý thức được. Chỉ có mình và Liễu Diễm một chỗ một xe thời điểm nội tâm có thể nói một chút phi thường kích động, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Liễu Diễm đối với nam nhân nhu cầu thật lớn, kia lộ phía trên không có nam nhân khác. Vậy hắn Diễm Phúc có thể nói lại lần nữa đến rồi. Có thể bò hùng hoàn toàn không có ý thức đến, sức chiến đấu của mình, hoàn toàn không đủ Liễu Diễm đánh, trên xe ngựa chiến đấu, sẽ là nghiền ép nghiêng về một phía, người thất bại không hội vứt bỏ tính mạng. Chỉ hội trở nên suy yếu không chịu nổi. Lại nói Lân Châu trong thành. Trâu Lương Tài phủ phía trên. Ngụy Thái Như trước hôn mê bất tỉnh, tuy rằng sinh mạng thể chinh đã ổn định ra, chết là sẽ không chết rồi, có thể khi nào thì có thể tỉnh lại. Lại hoàn toàn nhìn Trâu Lương Tài tâm ý. Đối với này một đôi sát thần, Trâu Lương Tài có mấy cái an bài như thế nào ý tưởng, có thể thủy chung cảm thấy không thể xài cho đúng tác dụng. Bởi vậy, liền tạm thời làm bọn hắn ở lại nơi này. Dù sao, Ngụy Thái cứ như vậy nằm, tương đương với lấy lực khí rất nhỏ, đã khống chế hai cái này người, bằng không chính mình không ở trước mặt, còn thật có chút không yên lòng. Chủ nhân, anh ta hắn, còn có tỉnh lại hy vọng sao? Thân thể khôi phục tương đối khá, ngắn thì một tháng, nhiều nhất nửa năm, tất nhiên có thể tỉnh lại. Trâu Lương Tài thực chắc chắn nói xong, Ngụy vui mừng lúc này mới biểu cảm buông lỏng. Lập tức hành lễ cảm tạ. Chủ nhân, nô còn, chưa từng thị tẩm. Hầu hạ chủ nhân, nếu là chủ nhân không ngại, không bằng chính là hôm nay. Ngụy vui mừng thế nhưng khó được có chút ngượng ngùng, lui về phía sau nửa bước cúi đầu nói. Kỳ thật mấy ngày nay, Ngụy niềm vui trung đối với Trâu Lương Tài thân thể. Cũng rất là khát vọng, nhiều năm đến đều là nàng nghiền ép nam nhân, chủ đạo giường tre ở giữa vui thích. Có thể ngày ấy bị Trâu Lương Tài một cái bàn tay ngâm nóng nước tiểu sau đó, tuy rằng tức giận, có thể cũng nhiều một loại bị chinh phục cảm giác. Những ngày qua, nàng hữu ý vô ý cùng Thịnh Liên trao đổi, Thịnh Liên đối với Trâu Lương Tài, tự nhiên là vô hạn sùng kính, ít nhất tại Ngụy vui mừng trước mặt, muốn nói vô hạn sùng kính. Thường xuyên qua lại, người sát thần này Ngụy vui mừng. Trong lòng đã ẩn ẩn thành lập được một cái chủ nhân hình tượng. Đối với đem nàng tự tôn tất cả đều đạp vỡ Trâu Lương Tài, có loại nàng chính mình cũng không biết ái mộ. Này một thân quần áo, ta không thích, tìm một thân màu hồng quần áo đến. Đêm nay vậy thì ngươi đến đây đi. Vui mừng nô tuân mệnh. Tuy rằng mỗi vui mừng ngủ quá nam nhân vô số, nói qua lời ngon tiếng ngọt cũng là vô số, nhưng vừa vặn câu này tuân mệnh, làm cho nàng nội tâm có cổ khác mãn chân. Đây là nàng chưa từng bao giờ cảm giác. Lúc trước kia một chút gặp dịp thì chơi biểu diễn, cùng lúc này nhớ nhớ mong mong mong chờ, hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai, cam tâm tình nguyện chính là như vậy. Ngỗi vui mừng cắn môi, trong lòng âm thầm tính toán. Trong nhà không có biến sau đó, Châu Lương Tài đi đến Lam Nguyệt Trai. Suốt quãng đường tính toán Lam Nguyệt Trai ứng nên xử trí như thế nào. Tắt liền, đến đế đô mở một cái. Không tốt, không tốt. An bài cái những người khác, ở chỗ này xem bói. Đồng dạng không tốt. Đang tại Châu Lương Tài tại Lam Nguyệt Trai cửa, gật gù đắc ý tính toán chuyện này thời điểm. Một người đột nhiên vọt tới Châu Lương Tài trước mặt. Ngươi là... Châu Lương Tài nhìn trước mắt gương mặt hoảng loạn nữ tử, có chút không nghĩ ra. Tiên sinh, ta là Hạ Vinh, Thiên Phong Sơn Trang Hạ Vinh. Phía trước tìm đến ngài tính qua nhất quẻ. Lúc ấy ngài nói ta đều không phải là thân sinh, ta còn cười nhạt, có thể sự thật thực như này. Kính xin tiên sinh không muốn trách cứ lúc ấy vô tri xúc động ta. Hạ Vinh vừa nói như vậy, Châu Lương mới nghĩ tới. Tiến đến nói chuyện. Cử người đến người đi. Bị người khác nhìn đến cũng không tốt. Ngồi vào chỗ sau hai người, Châu Lương Tài trước tiên mở miệng. Lần này đến, sở cầu chuyện gì? Muốn cho tiên sinh thay ta báo thù. Báo thù cho huynh. Châu Lương Tài có chút không hiểu. Vâng, thay ta báo thù. Của ta giết mẫu kẻ thù, ta phụ thân. Tòng phạm ta mẫu thân thân muội muội. Hạ Vinh nói lời này, cả người đã bắt đầu run rẩy. Nước mắt càng là đã tại hốc mắt bên trong đảo quanh. À! Châu Lương Tài lúc ấy tính ra Hạ Vinh mẹ đẻ đã chết, có thể không nghĩ tới, sau lưng dĩ nhiên là như thế ly kỳ nhất cọc án chưa giải quyết. Chỉ sợ Hạ Thiên Phong cũng vạn vạn không thể tưởng được, con gái của mình không chỉ là bướng bỉnh xuất môn. Càng là muốn thỉnh nhân báo thù. Giống như, tiên sinh, chính là như vậy, ta cũng rất khó tin tưởng, có thể sự thật như thế. Hơn nữa, vì thế, sư huynh của ta còn bị hắn giết rồi. Nghĩ đến sư huynh chết thảm, mẫu thân chết thảm, Hạ Vinh cương nha cắn chặt. Thù hận tràn ngập gương mặt xinh đẹp phía trên mỗi một cái xó xỉnh. Nguyên bản, Châu Lương Tài cũng không nghĩ lý hội cái này phiền nhân không lễ phép nữ nhân. Có thể nghe gặp thê thảm như thế chuyện xưa, Châu Lương Tài cũng là sinh ra một chút đồng tình tâm. Có thể đồng tình thì đồng tình, cũng không thể bạch ban mau lên. Giúp ngươi báo thù, bất quá là giết cá biệt người, không hề độ khó. Có thể, ngươi có thể lấy ra cái gì thù lao đây? Châu Lương Tài cao thấp đánh giá, ý bảo nàng không giống có tiền bộ dạng. Nhưng ai biết Hạ Vinh sớm đã nghĩ kỹ. Thù lao có nhị. Thứ nhất, Thiên Phong Sơn Trang đại phê tài vật, thập phần chi cửu, có thể tặng cho tiên sinh. Thiên Phong Sơn Trang kinh doanh hơn 20 năm, giá trị tuyệt đối được ngài ra tay. Thứ hai đâu? Thứ hai, chính là ta cái này nhân. Ta trừ ta ra, đã không còn vật khác, nếu là tiên sinh thay ta báo thù rửa hận, ta làm nô làm người ở làm trâu làm ngựa hầu hạ tiên sinh 3 năm. Ta vẫn còn thân xử tử. Hạ Vinh ngẩng đầu, nhìn Châu Lương Tài ánh mắt, nghiêm túc nói bổ sung. Hiển nhiên cái này bổ sung, ký nói rõ 3 năm làm nô làm người ở quá trình bên trong, cũng có thể thị tẩm. Đồng thời cũng nhấn mạnh mình là hoàng bích chi thân, còn trinh. Thân thể nguyên vẹn, giá trị. Dù sao, nam nhân đối với hoàng bích, còn trinh, luôn có một chút đặc ý tưởng khác, Hạ Vinh cho rằng Châu Lương Tài cũng không ngoại lệ. Xác thực, Châu Lương Tài là không ngoại lệ, nhưng Châu Lương Tài đối với Hạ Vinh cả người. Không có hứng thú gì. Nói cho cùng, Hạ Vinh bộ dáng cũng chỉ là tương đối mỹ lệ, được coi là mỹ nhân. Có thể tính không lên đại mỹ nhân, nếu là tại liễu diễm phía trước, có lẽ Châu Lương Tài còn thật có thể nhìn thường mắt. Có thể trải qua thịnh liên, mỗi vui mừng, cá ấu nương mấy cái này cực phẩm về sau, Hạ Vinh là thật có một chút bất nhập mắt. Châu Lương Tài đang suy tư. Vì tiền tài làm chuyện này có đáng giá hay không, hoa không hoa được đến. Có thể cái loại này ánh mắt, nhìn tại Hạ Vinh trong mắt, là được suy tính thân thể của mình đến tột cùng có đáng giá hay không. Lập tức, Hạ Vinh nói bổ sung. Tiên sinh, nếu như ngài đáp ứng, ta nhất định hội hết mọi khả năng mãn chân ngài ý tưởng. Bất kể là kỹ viện cái loại này kỹ xảo, còn là cái gì, chỉ cần ngài nguyện ý, ta ta nhất định đem hết sở hữu. Hạ Vinh nói trịch địa có âm thanh. Làm người ta vừa nghe, đã cảm thấy thực tin tưởng nhậm. Có thể nàng không biết, Trâu Lương Tài suy nghĩ căn bản cũng không là chuyện này. Trâu Lương Tài tại trong lòng, tính toán sự tình cái ý nghĩ khác. Chuyện này ta suy nghĩ cân nhắc, dù sao sát nhân việc này hữu thương thiên hòa. Ngày mai ngươi lại đến a. Trâu Lương Tài vẫy tay tiễn khách. Hạ Vinh còn nghĩ nhiều nói vài lời, có thể thấy được đến thị nữ đã đến tiễn khách, cũng không tốt nói thêm cái gì. Bái tạ sau đó, xoay người rời đi. Tiểu Hương coi như là Trâu Lương Tài thân cận người. Hiện tại phụ trách Lam Nguyệt trai cao thấp quản lý. Nhìn đến Trâu Lương Tài hơi khuôn mặt u sầu, liền đến gần dò hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Trâu Lương Tài đột nhiên nhìn về phía Tiểu Hương, làm Tiểu Hương kinh ngạc. Còn cho rằng chính mình quấy rầy đến Trâu Lương Tài. Ngươi cũng biết sai. Tiểu Hương lập tức xin lỗi. Có thể xin lỗi xong sau, không thấy Trâu Lương Tài nói sau, cẩn thận ngẩng đầu, lại phát hiện Trâu Lương Tài đang cười, không có nửa điểm sinh khí bộ dạng. Ta sai thế nào rồi hả? Ngươi sai tại. Xinh đẹp như vậy, để ta như vậy tâm động. Nói chuyện lúc, Tiểu Hương đã bị đặt ở bàn bên trên. Một đôi mông nhỏ như trước căng đầy có co giãn, Trâu Lương Tài là yêu thích không buông tay. Công tử. Nơi này, như vậy, không tốt sao? Ta nói tốt, là tốt rồi. Chợt, tại Trâu Lương Tài giở trò bên trong, Tiểu Hương cả người mềm yếu, gương mặt thẹn thùng chờ đợi Trâu Lương Tài bước tiếp theo động tác. Kế tiếp, tự nhiên là nước chảy thành sông. Thật lâu sau, Tiểu Hương nhu thuận xách Trâu Lương Tài mặc quần áo lau mồ hôi. Ngươi có muốn học hay không thuật bói toán? Không biết. Nhìn Tiểu Hương thuần phát ánh mắt, Trâu Lương Tài đột nhiên ý thức được, tính toán tài tình thiên sư thanh danh, còn không có truyền đến Lân Châu, tính là truyền đến Lân Châu, khi đó cũng là Đường Gia Ngọc thanh danh. Chính là loại, thông thiên biết bản sự, học xong sau đó, liền có vô số quan to quý nhân đi cầu ngươi giúp đỡ. Theo nhất tiểu nha hoàng, một chút biến thành có bản lĩnh nhân vật. Trâu Lương Tài một bên khoa tay múa chân một bên miêu tả. Không quá nghĩ. Cảm giác như vậy thực phiền toái mệt chết, Tiểu Hương làm không đến, không bằng tứ hậu công tử mặc quần áo ăn cơm tới tốt lắm. Tiểu Hương vốn là nha hoàng, làm nhiều năm, tự nhiên thói quen làm việc này, huống hồ hầu hạ người. Vẫn là nàng thật sâu sùng bái ái mộ Trâu Lương Tài. Có thể nhìn Trâu Lương Tài biểu cảm, Tiểu Hương lại bổ sung, nếu như công tử muốn ta học, ta đây cũng có thể học xong ban công tử, bất quá, Tiểu Hương bổn vô cùng, khả năng học vô cùng chậm. Tiểu Hương nhu thuận, làm Trâu Lương Tài rất thích, lại đem Tiểu Hương cường ôm tại trong lòng, vuốt ve một phen, lúc này mới từ bỏ ý đồ. Vậy ngươi chợt nghe ta đấy, ngày mai bắt đầu theo ta học chu dịch bói toán. A, những ta không nhìn được nhiều như vậy tự. Không quan hệ, ta cũng không thức, ta với ngươi cùng một chỗ nhận thức. A. Tiểu Hương thẹn thùng vô hạn, mừng thầm trong lòng, bởi vì có thể cùng Trâu Lương Tài đợi tại cùng một chỗ thời gian, lại thêm. Ngươi nếu là đến lúc đó mình gánh một phương, nhất định phải có danh hào. Kêu Tiểu Hương nhất định là không được. Khi Tiểu Hương gọi là gì, nghe công tử phân phó. Tiên cô. Nữ vương. Lão yêu. Thánh mẫu. Trâu Lương Tài nhanh như chớp nói ra một chuỗi nói chuyện không đâu. Ai nha? Không dễ nghe. Không dễ nghe. Tiểu Hương dậm chân một cái, gương mặt ghét bỏ. Vậy ngươi chính mình nghĩ nghĩ, hạng ngươi ngày mai bên trong, nghĩ kỹ. Tiểu Hương không kịp cự tuyệt, trực tiếp bị Trâu Lương Tài một câu nghe lời, đắn đo thỏa đáng. Chạng vạng. Mỗi vui mừng đã chọn lựa mấy bộ màu hồng quần áo trở về, trong lòng tràn đầy mong chờ. Dứt bỏ kia một chút kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, nàng cũng vốn là dục vọng quấn thân tịch mịch nữ nhân, một lần hoàn hảo cơ hội, vẫn là như vậy bỗng một cái nam nhân. Nàng tự nhiên là nhìn vô cùng trịnh trọng. Có thể thẳng đến sắc trời lao hắt, Trâu Lương Tài cũng không trở về. Điều này làm cho đã mặc xong một thân màu hồng quần áo, cùng tân nương tử giống nhau trang phục trang điểm ngồi vui mừng, đã đợi lại đợi. Một mực đợi cho đêm khuya. Mà lúc này Trâu Lương Tài, nhưng ở làm một món khác đại sự. Gần nhất thân thể có nhanh, bệnh nặng nằm viện thật lâu sau, đổi mới chậm trễ, Hoàng Vọng Kiến Lượng nếu là đối với nhân vật hoặc là tình tiết có cái gì ý nghĩ. Hoan nghênh nhắn lại 028, phương này thiên số học, như thế nào giáo người đâu. Châu Lương Tài cùng Hân Tại cộng lại vấn đề này. Tầm thường xem bói bói toán, dựa vào sự tình văn vương quẻ càng, dựa vào chính là sát ngôn quan sát bản sự. Có thể Châu Lương Tài phương này thiên số học, lại dựa vào sự tình hắc long lực. Như thế nào đem phương này thiên số học, truyền thụ cấp không có một người hắc long lực người đâu này. Châu Lương Tài suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra cái biện pháp. Kiến thức rộng rãi, tiếp cận không gì không biết hơn, đối với lần này cũng là không có gì đầu mối, bởi vậy một mực trầm mặc. Châu Lương Tài thống khổ lắc đầu. Nếu hắc long lực, có thể giáo huấn cấp người, thì tốt. Nhưng vào lúc này, Băng đột nhiên lên tiếng. Ngươi không phải là có một đầu rất lợi hại hắc long tại đũng quần bên trong ư, giáo huấn nhân còn không đơn giản. Những ngày qua, ngươi cũng không ít giáo huấn. Băng lời này, đột nhiên nhắc nhở Châu Lương Tài. Đúng vậy. Ta nhớ được, hắc long lực, hình như có thể thông qua chuyện nam nữ, mượn cho hắn nhân. Châu Lương Tài nhắm mắt tự hỏi, chớp mắt tìm đến tương quan pháp quyết. Thì ra là thế. Ha ha, rất tốt rất tốt. Dựa theo Cửu Thiên Hắc Long bí quyết trung miêu tả, có thể đem hắc long lực lôi cuốn tại nguyên dương bên trong, rót vào này bên trong thân thể. Phi chủ động kiệt quệ, có thể bảo trì 3 tháng lâu. Nói cách khác, 3 tháng rót đầy một lần tiểu hương, liền có thể làm nàng cũng có được phương thiên số học. Chính là không biết, rót đầy một lần, có thể sử dụng bao nhiêu hồi. Chuyện này có manh mối, Châu Lương Tài tự nhiên là mừng rỡ. Hoàn toàn quên mất trong nhà còn có một cái bức thiết chờ đợi Châu Lương Tài sủng ái ngỗi vui mừng. Thịnh Liên mắt thấy ngỗi vui mừng vô cùng mua quần áo bộ dáng. Trong lòng hơi có một chút ghen tị, hồi tưởng hôm nay cùng Châu Lương Tài chỉ nói vài câu, tâm tình ảm đạm. Có thể thẳng đến nửa đêm, cũng không có nhìn thấy Châu Lương Tài nhập ngỗi vui mừng môn, Thịnh Liên tâm tình tốt hơn nhiều. Ngày kế sáng sớm, Châu Lương Tài trực tiếp đến Lam Nguyệt Trai, tìm đến mơ hồ buồn ngủ chưa tan Tiểu Hương. Công tử, sớm như vậy à? Tiểu Hương thật to ngáp một cái. Nguyên bản, nàng không có như vậy khốn, chính là Châu Lương Tài làm nàng nghĩ nàng phải có cái gì danh hào. Điều này làm cho nàng nửa đêm không ngủ. Có thể tức đã là như thế, nàng cũng không có nghĩ ra cái gì tốt tên. Đến, Châu Lương Tài nhanh không nhịn nổi, liền trực tiếp bắt đầu cởi Tiểu Hương quần áo. A, công tử, không phải nói hôm nay có chính sự ư? Như thế nào như vậy cấp bách? Vốn mặc lấy đơn bạc quần áo Tiểu Hương, chớp mắt đã bị cởi sạch sành sanh. Không kịp làm Tiểu Hương nghĩ nhiều, Châu Lương Tài miệng đã hướng viên kia nhuận no đủ mà kiên đỉnh vú thịt cắn đi lên. Một phen trêu chọc. Tiểu Hương dĩ nhiên động tình, Châu Lương Tài thậm chí cũng không có tu Tiểu Hương võ mồm hầu hạ, liền trực tiếp nhắm ngay địa phương, cắm vào. Ê hèm. Tiểu Hương thoải mái thở gấp lên. Lúc này Châu Lương Tài nhưng không có trong thường ngày cái loại này hưởng thụ. Hoàn toàn nghiêm trang, lực lượng trong cơ thể, đã ở toàn bộ thể xác tinh thần điệp khống. Công tử, ngươi hình như không cao hứng. Tiểu Hương chú ý tới Châu Lương Tài biểu cảm cùng bình thường thực không giống với, cái loại này nghiêm túc. Thậm chí có một chút hung ba ba bộ dạng, làm Tiểu Hương có chút sợ hãi. Có thể Châu Lương Tài căn bản bất chấp trả lời. Không vài cái, Châu Lương Tài tinh quang mở rộng, tất cả đều bàn giao ở tại Tiểu Hương thân thể bên trong. Đừng nhúc nhích, mông nâng lên. Không cho phép chảy ra một giọt. Châu Lương Tài nghiêm túc mệnh lệnh nói. Nhưng là, như vậy hội có bầu đứa nhỏ. Tiểu Hương khẩn trương hề hề, đối với sinh con, vẫn có loại không biết sợ hãi. Không hội. Cảm nhận cái loại này lực lượng. Châu Lương Tài dùng chính mình hắc long lực, dẫn đường lên tại Tiểu Hương bên trong thân thể hắc long lực. Thoáng chốc lúc, Tiểu Hương có loại kỳ dị vô cùng cảm giác, vốn là tại thân thể bên trong dịch nóng. Tự nhiên còn tại hướng đến thân thể bên trong chảy xuôi. Cái loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, làm Tiểu Hương miêu tả không ra. Không bao lâu, Châu Lương Tài mới từ Tiểu Hương thân thể phía trên xuống. Tiểu Hương gấp gáp múc nước muốn rõ ràng. Có thể che phía dưới lại phát hiện vốn nên chảy ra đến màu trắng chất lỏng, cư nhiên hoàn toàn không có tiết lộ chảy ra đến dấu hiệu. Tại Tiểu Hương đầy mặt tò mò bên trong, Châu Lương Tài nụ cười tràn đầy. Tiểu Hương, ngươi đoán đợi sẽ là Tiểu Lan trước đi lên. Vẫn là Tiểu Nguyệt trước đi lên. Ta đây nào biết a. Châu Lương Tài sờ một cái Tiểu Hương cái bụng, chỉ dẫn nói, dùng nơi này lực lượng, kết hợp ý niệm của ngươi. Lại thật tốt suy nghĩ. Cài cấp bách. Tiểu Hương nhắm mắt lại, khẩn trương sờ sờ cái bụng. Thế nhưng phát hiện có cổ đặc biệt lực lượng cùng cảm giác tràn ngập tại chính mình não bộ bên trong. Hoảng hốt lúc, não bộ bên trong xuất hiện một cái thần kỳ cảnh tượng, lên lầu thê người, đúng là Tiểu Nguyệt, hơn nữa Tiểu Nguyệt lên lầu đến ba cái cuối cùng bậc thang thời điểm còn bán một chút. Tiểu Hương bị chính mình trong não ảo tưởng dọa nhảy dựng. Đột nhiên mở mắt ra, cũng theo cái loại này ảo tưởng trạng thái trung rời đi. Như thế nào đây? Châu Lương Tài nhìn trong mong nhìn Tiểu Hương, chờ đợi Tiểu Hương một cái trả lời. Ta nhìn thấy. Giống như là Tiểu Nguyệt trước theo phía trên cầu thang đến. Châu Lương Tài mừng rỡ. Không nghĩ tới Tiểu Hương như thế có thiên phú, lần thứ nhất nếm thử giống như vậy thành công. Phải biết, tính đừng đồ vật, cũng may, tính nhân nhưng là tương đương khó khăn. Hơn nữa tiêu hao cũng là thật lớn. Người tới. Châu Lương Tài hô, cũng không có nặng kêu Tiểu Lan hoặc là Tiểu Nguyệt. Mà nghe thấy Châu Lương Tài tiếng la hét về sau, Tiểu Nguyệt vẫn đáp ứng trước, vội vàng mặc lên quần áo, liền từ cầu thang thượng lên đây. Coi như Tiểu Hương nhìn Tiểu Nguyệt đầu lộ ra cầu thang về sau, theo bản năng nói, cẩn thận. Có thể vừa dứt lời, Tiểu Nguyệt đương thật sự tại cuối cùng ba cái bậc thang chỗ đó bán một chút. Thu thập một chút. Châu Lương Tài chỉ thị. Tiểu Nguyệt nhìn đến hai người vừa mới chiến đấu quá bộ dáng, lập tức lúc còn nhỏ xuống lầu múc nước. Công tử, ta vừa mới. Tất cả đều nhìn thấy. Tiểu Hương mở to hai mắt nhìn, gật gật đầu. Vậy ngươi cảm giác, bụng bên trong đồ vật. Thiếu bao nhiêu? Tiểu Hương cẩn thận cảm giác nửa ngày về sau, lắc lắc đầu nói, cảm giác không ra. Vậy ngươi lại nghĩ nghĩ, Tiểu Nguyệt xuyên là màu gì cái yếm, phía trên lại thêu hoa gì? Tiểu Hương như phát pháo chế, lại lần nữa nhắm mắt suy nghĩ. Màu hồng cái yếm, phía trên một đôi hồng nhạt uyên ương. Phía dưới bọc lấy kinh nguyệt vải dệt. Vết máu không nhiều lắm, hẳn là vừa mới đến. Tiểu Hương lại lần nữa bị năng lực của mình hù được. Lần này, cảm giác tiêu hao bao nhiêu?